Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 211, rút củi đáy nồi, 2. Phát động công kích từ 11 giờ tối, đến rạng 4 giờ sáng, cơ bản chấm dứt cuộc chiến, Lam Vũ Quân đã hoàn toàn khống chế Đan Phượng Phủ. Trải qua tính toán sơ bộ, Lam Vũ Quân giết chết hơn 2.300 quan binh của sư đoàn Mai Cáp Đức, đồng thời bắt làm tù binh hơn 900 người. Còn có hơn 600 người thừa dịp đêm tối trốn thoát, trong đó bao gồm con trai của Mai Cáp Đức là Mai Cáp Hải và người nhà. Tài vật và quân dụng của Mai Cáp Đức tích lũy 2 năm nay đều bị Lam Vũ Quân thu lấy, bao gồm một nhóm người đang chuẩn bị tặng quân dụng vật tư và lương thực cho trọng điểm Tích Lôi Sơn. Đây cũng ý nghĩa rằng Mai Cáp Đức phải nhanh chóng tiến hành phản công. Bản thân Lam Vũ Quân cũng thương vong không nhỏ, hơn 160 người bỏ mạng, bị thương hơn 300 người, Níp Lãng lại anh dũng, một mình cầm súng đấu với hơn 40 địch nhân, kết quả bất hạnh bị đạn lạc của Lam Vũ Quân bắn trúng mắt cá chân của mình, khập khiễng, không thể rời khỏi chiến trường, còn bị Thí Phong châm chọc khiêu khích một trận, làm hắn chỉ biết thầm nhủ không may. Sau khi Mai Cáp Đức từ Lạc Phổ ở Đan Phượng Phủ thông báo Phù Phong Phủ bị công kích, hắn lập tức rời khỏi Đan Phượng Phủ tiến về phía trọng điểm Tích Lôi Sơn, chắc là muốn từ nơi đó triệu tập quân đội phản công. Bởi vậy, Dương Túc Phong hạ lệnh đốt tất cả vật tư quân dụng không thể mang đi, đồng thời đem tất cả toàn bộ tù binh và thương binh của sư đoàn Mai Cáp Đức dùng súng hành quyết, lúc hưởng đông sẽ lập tức rút khỏi Phù Phong Phủ, nửa đường phục kích viện quân của Mai Cáp Đức, mệnh lệnh dùng súng hành quyết xuất ra. Trong nháy mắt cả Phù Phong Phủ lại một lần nữa vang lên từng đợt súng. Chiến tranh tàn khốc không hề có nhân tính lại lần nữa thể hiện nguyên vẹn. Lam Vũ Quân tạm thời tìm một gian phòng tốt để cấp cho Dương Túc Phong nghỉ ngơi, rất nhanh đến hưởng dông. Dương Túc Phong nhìn tình báo, nữ quan quân trang phục màu đen lén lút tiến vào báo cáo, không có tin tức Tô Lăng Tuyết, nhưng mà Tiết Tư Khỉ đã bị bắt. Dương Túc Phong cau mày nói, Tiết Tư Khỉ, đưa nàng vào đây. Tiết Tư Khỉ rất nhanh được dẫn vào, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, nhưng vẫn diễm lệ động lòng người như cũ. Bởi vì luyện tập võ công, thân thể của nàng mới có vẻ lồi lõm lộng lẫy như vậy, tương đối tức giận, nàng mặc một cái váy áo màu tím sậm, có thể là trong chiến loạn không biết bị móc như thế nào, ngay cả quần áo bên hông cũng bị xé rách một lỗ, da thịt trắng như tuyết như ẩn như hiện bên trong lộ ra, ngươi là tên tiện nhân. Tiết Tư Khỉ hung hăng mắng nữ quan quân trang phục màu đen, nhưng nữ quan quân kia lại lạnh lùng nhấc chân, giày da cứng rắn đá vào phía sau đầu gối của Tiết Tư Khỉ. Tiết Tư Khỉ nhất thời quỳ xuống, Ánh Lạc, không nên đánh nàng. Dương Túc Phong gọi tên nữ quan quân trẻ tuổi kia, các nàng đều là do Phượng Phi Phi tỉ mỉ huấn luyện thành thủ hạ trung thành, ngoại trừ phụ trách truyền tin tình báo ra, còn có nhiệm vụ chính là âm thầm đề phòng thích khách hành thích Dương Túc Phong, bởi vậy mỗi người đều có một thân công phu không tệ, trải qua chuyên môn huấn luyện của Đan Nhã Huyến, các nàng càng trở nên lãnh huyết hung tàn. Lúc nào các nàng cũng sinh hoạt trong bóng tối, mỗi người đều có dục vọng mãnh liệt ngược đãi người khác. Viên Ánh Lạc lạnh lùng đứng qua một bên, cùng với bóng tối gắt gao hợp thành một chỗ. Dương Túc Phong đi tới, thở dài, đưa tay kéo Tiết Tư Khỉ tới, không ngờ Tiết Tư Khỉ đúng lúc này đưa tay tát một cái lên mặt phải Dương Túc Phong. Dương Túc Phong chỉ thấy trước mắt đầy sao, chưa kịp phản ứng lại, Tiết Tư Khỉ lại tát một cái vào mặt bên trái của hắn. Dưới sự thù hận, khí lực của nàng đặc biệt lớn, đánh cho Dương Túc Phong đau nhức thống khổ. Chỉ vài giây mà đã cảm thấy trời đất xoay chuyển, không biết gì nữa. Viên Ánh Lạc đi tới đang muốn đem Tiết Tư Khỉ kéo ra, lại bị Dương Túc Phong ngăn cản. Viên Ánh Lạc lạnh lùng nói, ngươi còn muốn tiếp tục bị tát một cái nữa mới cam tâm. Dương Túc Phong cười khổ một chút, sờ khuôn mặt bỏng rát, không cho là đúng nói, không có việc gì. Viên Ánh Lạc cười lạnh nói, vậy ngươi tự mình cẩn thận rồi, đừng để bị người khác đánh cho ngã sấp mặt. Dương Túc Phong cười cười, vừa nói vừa đưa tay lại phía Tiết Tư Khỉ. Một bên hòa khí hỏi thăm, ngươi biết Tô Lăng Tuyết ở nơi nào sao? Tiết Tư Khỉ đột nhiên bắt được tay hắn, nhấc chân lên, đá vào bên hông của Dương Túc Phong. Dương Túc Phong bị đá một cái lộn ngược ra sau, hung hăng đập lên mặt đất, gần như chết ngất. Viên Ánh Lạc dứt khoát quay mặt lại, dường như không có nhìn thấy Dương Túc Phong bị đánh ngã trên mặt đất. Chính hắn thích bị ngược đãi, chính mình cần gì phải xen vào việc của người khác, người đâu? Dương Túc Phong thật vất vả mới từ trên mặt đất đứng lên. Lau máu tươi bên khóe miệng, hướng bên ngoài hô, Tang Đốn phụ trách trực ban nhanh chóng tiến vào, đem toàn bộ người nhà của Tiết Phức dẫn vào. Dương Túc Phong thản nhiên nói, tiếp nhận lấy khăn tay của Viên Ánh Lạc, đem máu tươi bên khóe miệng chùi sạch sẽ, khăn tay còn nhiễm một mảng huyết lớn, Tiết Tư Khỉ nhất thời sắc mặt tái nhợt, cả người chấn động. Thất thanh kêu lên, ngươi muốn làm gì? Dương Túc Phong vẫn đứng yên, mặt không chút biểu tình điều chỉnh miệng của mình, xem có hay không bị biến dạng, may là hàm răng không bị rơi rụng cái nào, lạnh lùng nói, ta muốn làm cái gì? Ta có thể làm cái gì? Tang Đốn dẫn người đem toàn bộ người nhà của Tiết Phức dẫn vào trong phòng, tổng cộng có hơn 30 người, già trẻ lớn bé đứng một dãy sát tường, đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn nòng súng màu đen của Lam Vũ Quân, Tiết Tư Khỉ nhất thời toàn thân run rẩy, không kìm được che miệng lại, trong mắt loe lên tia kinh hoàng sợ hãi. Tiết Hầu nuốt mấy lần, lại không nói ra lời được, Viên Ánh Lạc lại trở nên hăng hái tinh thần, hận không thể lập tức ra ngoài tự mình dùng súng hành quyết những người đó. Tang Đốn cầm súng tiến vào báo cáo, Dương Túc Phong lạnh lùng nói, những người này là ai? Tang Đốn trả lời, có cha mẹ của Tiết Phức, Đường huynh đệ, thúc bá. Dương Túc Phong mặt không chút biểu tình nói, đưa toàn bộ thúc bá của hắn hành quyết toàn bộ. Tang Đốn đáp ứng đi ra ngoài, lập tức Lam Vũ Quân hùng hổ kéo ra hai trung niên hán tử cùng một thanh niên, đem tay trói lên tường. Một trận súng qua đi, bọn họ đều mềm nhũn ngã xuống chân tường, máu tươi theo vách tường chảy xuống, chỉ còn âm thanh người kêu lên sợ hãi. Mấy người phụ nữ đảo mắt một cái đã sợ đến hôn mê, Tiết Tư Khỉ mặt không còn chút máu. Đồng tử mở lớn, chán nản ngã xuống đất, Dương Túc Phong nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, ngươi đánh ta hai cái tát. Đá ta một cái, ta xử bắn ba người thân của ngươi. Tiết Tư Khỉ ánh mắt đờ đẫn, khóc lóc rồi chỉ lặp đi lặp lại câu nói, ngươi không phải là người, ngươi là ác ma. Dương Túc Phong lạnh lùng nói, đúng vậy. Ta không phải là người, ta là ác ma. Trên thế giới này, ác ma so với người càng nổi tiếng hơn. Tiết Tư Khỉ dường như ý thức được điều gì đó, cả người run rẩy càng dữ dội hơn. Dương Túc Phong chậm rãi đến gần Tiết Tư Khỉ, ánh mắt hắn đỏ như máu. Hắn chậm rãi đưa tay khoác bên hông nàng, chậm rãi đem nàng ôm vào trong lòng mình. Tiết Tư Khỉ muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không dám, thân thể dường như cứng ngắc lại. Bàn tay của nam nhân từ dưới váy của nữ nhân đi vào, Tiết Tư Khỉ kinh hãi quá độ. Lại không muốn bị vũ nhục, chỉ có thể vô lực khóc lóc, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi. Ngươi không được, Dương Túc Phong lạnh lùng nói, không thành vấn đề, ta có thể không động vào ngươi. Nhưng mà tính mạng của những người bên ngoài là do một suy nghĩ của ngươi, ngươi tự mình thu xếp. Ánh Lạc, Viên Ánh Lạc đi vào, yên lặng chờ Dương Túc Phong phân phó, Tiết Tư Khỉ không để ý bàn tay Dương Túc Phong kéo vào, tinh thần suy sụp gần như cầu khẩn nói, không. Không được. Ta đáp ứng ngươi. Viên Ánh Lạc khinh bỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, đã sớm biết ngươi là loại nhu nhược, còn giả vờ làm thục nữ cái gì. Xoay người đi ra ngoài, vẫn thuận tiện đóng cửa phòng lại. Tiết Tư Khỉ đã tê liệt trong lòng của Dương Túc Phong, không còn hành động hay ý thức phản kháng nào nữa, chết lặng để Dương Túc Phong đem mình bỏ lên cạnh mép giường, chuẩn bị dùng trinh tiết của mình thỏa mãn dục vọng của đối phương, đổi lấy bình an của người nhà. Dương Túc Phong động tác thông thả, đem quần áo của Tiết Tư Khỉ cởi ra, tinh tế đánh giá một chút thân thể của muội muội cừu địch. Tiết Tư Khỉ có thể nói là nữ nhân trong nữ nhân, nhìn khuôn mặt nàng trong trắng ngoài hồng, thật sự diễm động lòng người, mày liễu cao lại, đôi môi đỏ thắm ướt át thỉnh thoảng phả ra hương thơm như lan, vô tình cố ý tản mát ra một tư vị say đắm lòng người. Nàng không chỉ dung mạo động lòng người, vóc người lại càng lả lướt thước tha, da tay bóng loáng nhu nộn như tuyết, thắt lưng mềm mại tinh tế. Hai chân thon dài thẳng tắp, mặc dù cái yếm trong suốt đã che phân nửa, nhưng lại đem đôi nhũ phong đầy đặn cao vút bó chặt, hai điểm nhũ đầu hồng vựng mềm mại nhìn không bỏ sót gì cả, quần lót sát người màu trắng sữa lại che đậy một nhúm cỏ đen đầy đặn. Tiết Tư Khỉ đã hoàn toàn chết lặng, nàng cảm thấy vô cùng khuất nhục, nhưng mà bản năng nữ nhân lại khiến cho nàng dưới sự vuốt ve và khiêu khích của nam nhân không tự kiềm hãm được mà nổi lên một chút phản ứng nguyên thủy, hai mắt nàng nhắm chặt. Tùy ý để Dương Túc Phong đùa bỡn trên thân thể của mình, trong miệng từ từ thở gấp, thân thể cũng chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Lúc quần áo trên người thiếu nữ hoàn toàn được cởi ra, nữ nhân toàn thân xích lõa trước mắt. Cánh tay trắng noãn trong suốt như ngó sen, vai mềm khẽ run rẩy, da thịt săn chắc nở nang, trắng khiết như ngọc, đường cong thon dài ưu nhã. Làm người khác chú ý nhất, chính là ngọn núi đôi trắng tuyết trước ngực ngạo nghễ vươn cao, nhũ phong có chút run rẩy, nhẹ nhàng nắm lấy. Quả thực căng đầy vừa vặn, chắc chắn cao vút, biểu hiện xuất ra chỉ có ở mỹ nữ thành thục tuyệt đỉnh mới được mị lực như vậy. Trên đỉnh núi là hai nhũ đầu hồng hồng, giống như hai trái nho lớn, đỉnh nhũ còn có một vòng hồng nhạt, song phong cùng với khe núi bí ẩn, không khỏi làm cho hắn tim đập dồn dập, miệng lưỡi khô khốc. Dương Túc Phong nắm song phong của nàng, vươn đầu lưỡi liếm mồ hôi trên nhũ câu, đầu lưỡi dọc theo vú một đường liếm thẳng lên, thẳng đến nơi cao nhất,

có lẽ vài ngày trước vẫn còn là phỉ đạo không chừng, kỷ luật của bọn họ và tính kiên nhẫn thật sự so với những chiến sĩ Lam Vũ quân khác cách biệt quá xa, mà lực chiến đấu thì lại càng làm cho người khác hoài nghi hơn. Hai người Ngạo Thiên Hành và Yến Trùng Tiêu phụ trách lĩnh quân đối với Dương Túc Phong xem như vẫn tôn kính, nhưng bề ngoài của bọn họ thật sự khiến người ta khó lòng mà khen tặng. Nếu như bỏ quân trang của Lam Vũ quân ra, sợ rằng 100 người có đến 99 người đã kêu bọn họ là thổ phỉ rồi, bởi vì bọn họ lớn lên quả thật giống thổ phỉ, mà trên thực tế, hai người cũng không che giấu thân phận từng trải của mình, lời đồn bọn họ là thổ phỉ quả thực không sai. Dương Túc Phong vừa giận vừa buồn cười, Lam Sở Yến đem những người này tới Tử Xuyên Đạo, đến tột cùng là muốn giúp đỡ hay là muốn hại mình a? Kỵ binh còn chưa huấn luyện xong cũng tham gia vào vị trí chiến đấu. Vốn nhóm Phong Phi Vũ cùng Liệt Mông Đô cũng đã hạ quyết tâm một phen, hùng tâm bừng bừng muốn kiến tổ một đội kỵ binh sắt thép tung hoành đại lục, nhưng mà, sự thật tàn khốc đã kích rất lớn hùng tâm tráng trí của bọn họ, đó chính là chiến mã thiếu hụt nghiêm trọng. Chiến loạn ở Mỹ Ni Tư liên tiếp kéo dài, mỗi một chiến mã đều là một trong những tài nguyên quý giá nhất, bị Nghiêm gia khống chế, dân tộc du mục trên huyết sắc cao nguyên cũng vô cùng hiểu rõ điều này, bọn họ cũng vô cùng cẩn thận khống chế lượng ngựa của mình. Bởi vậy, muốn thông qua mậu dịch bình thường thì khó mà có khả năng thu được ngựa, chỉ có thể thông qua một số thủ đoạn đặc thù để thu hoạch, nhưng số lượng tất nhiên sẽ không nhiều. Trải qua một phen nỗ lực, Lam Vũ quân rốt cuộc cũng thu được 500 thớt chiến mã, tạo thành hai đội kỵ binh. Dương Túc Phong đối với những kỵ binh này rất kỳ vọng, an bài cho bọn họ vũ khí và sân huấn luyện chuyên môn, nhưng mà, bọn họ chưa kịp triển khai huấn luyện, nên sức chiến đấu của bọn họ sẽ không được đề cập đến. Bởi vì binh lực của Lam Vũ quân lúc này quả thật rất khuyết thiếu. Kỵ binh lúc này, đơn giản chỉ có thể nói là bộ binh cưỡi ngựa mà thôi. Chương 214, Nam Kha Trại. 4.100 người, đây là toàn bộ binh lực của chúng ta. Khắc Lao Tắc Duy Tư bình tĩnh nói, con số này so với phỏng đoán trước kia nhiều hơn một chút, nhưng mà, đối với gần 2.000 bộ đội của Lam Sở Yến phái tới, hắn và Vân Thiên Tầm đều chưa từng quan tâm. Không rõ thực lực chiến đấu của bọn họ đến tột cùng như thế nào, bởi vì có thể chỉ vừa hôm trước, bọn họ vẫn còn là một đám ô hợp, hơn nữa bọn họ vẫn thiếu khuyết rất nhiều trang bị, số lượng bách kích pháo cũng rất ít, cho nên, bọn họ phải được đem ra sử dụng, đến lúc đó biểu hiện của bọn họ như thế nào, quả thật rất khiến cho người khác lo lắng, nhưng hiện nay không phải lúc chọn 3 lấy 4, có người dùng dù sao vẫn còn hơn không có. Trong lòng bọn họ kỳ thật rất cảm khái, Lam Vũ quân binh lực vĩnh viễn đều không đủ, vĩnh viễn đều phải đối mặt với địch nhân cường đại hơn mình nhiều. Kỳ thực dân chúng của Tử Xuyên Đạo hiện giờ đã dần dần khôi phục, hơn nữa có một lượng lớn dân chúng từ các địa khu khác chạy nạn vào. Đáng tiếc chính là, chiến tranh kéo dài liên tục đã làm cho phần lớn thanh niên có sức lao động tử vong. Bọn họ chết trong hỗn chiến, chết dưới đồ đao của địch nhân. Trải qua 7 năm chiến loạn, từng thế lực của địa khu Mỹ Ni Tư đều phi thường minh bạch. Bản thân không chiếm được cái gì thì cũng không để địch nhân chiếm được, nếu không sẽ khiến cho người khác lớn mạnh, thanh niên có sức lao động nhiều như vậy, lại không theo mình thì phải lập tức giết chết, để tránh hắn gia nhập vào phe cánh của quân địch, phải đem dân cư cùng tư nguyên cướp giết sạch. Dưới loại chính sách này, bây giờ chỉ còn lại người già yếu, cho dù ngẫu nhiên có, thì cũng một ít thanh niên có sức lao động trốn thoát, cũng bởi vì tốc độ phát triển kinh tế, nên không thể không đầu nhập vào các công nghiệp sản xuất. Lam Vũ quân có thể thu nhận rất ít binh lực, cơ bản chỉ đủ để đền bù tiêu hao của chiến tranh, nếu như không phải như vậy, Dương Túc Phong cũng không cần phải như hổ rình mồi với mấy ngàn người của Tần Tiêu Đình rồi. Tham mưu đưa đến thông tin tình báo hành động mới nhất của quân đội Lỗ Ni, kế hoạch xuất lĩnh quân đội tấn công Tình Xuyên Đạo của Đề Lan Qua Lai gặp phải khó khăn lớn ngăn cản, dường như đúng với một câu nói trong phim, thoạt nhìn rất đẹp, quả thật, Tình Xuyên Đạo thoạt nhìn rất đẹp. Phản phất như ai cũng có thể cắn được một miếng thịt của nó, trong mắt của tướng quân Đề Lan Qua Lai và Tô Lai Mạn quốc vương của Lỗ Ni lại càng như vậy. Chỉ tiếc, khi bọn hắn đem một chân bước vào, bọn hắn mới phát hiện, lền bền trên mặt cái khăn che mỹ lệ đó là một lớp dầu nóng sôi ùng ục, thoạt nhìn rất bình yên, nhưng nếu thực sự uống phải, thì sẽ rất bi thảm, Lỗ Ni quân đội quả thật rất bi thảm. Mặc dù Đề Lan Qua Lai cực lực che giấu ngôn luận thật tốt, nhưng mà không thể không thừa nhận, xuất động 30 vạn đại quân, tổn hao vô số tài chính và máu tươi, chẳng qua chỉ cướp lấy cái phủ ở Tình Xuyên Đạo mà thôi, thậm chí không cách nào chiếm lĩnh được cả Tình Xuyên Đạo, thật sự là không được tốt lắm, mà ở giải đất rộng lớn, võ trang ở địa phương tích cực và dày đặc như nấm trên da trâu, dính vào trên người Lỗ Ni quân đội, xua không được, cạo không xong, khổ không thể tả. Hơn nữa, phản quân Bành Việt, quân đội của Cáp Lạp Lôi Vương quốc, quân đội của Ương Già Vương quốc cũng không phải ngồi không, đều ngồi tọa quan sơn hổ đấu, có lẽ sẽ cảm giác rằng, bọn họ bất quá cũng chỉ có thế, nhưng khi chính diện cùng bọn hắn giao phong, Đề Lan Qua Lai không thể không ngầm thừa nhận, chính mình bất quá cũng chỉ như vậy, tiêu hao thật lớn quân phí và đại giới cùng với thương vong lớn mà không giành được chiến tích khiến Đề Lan Qua Lai có chút sốt ruột, hắn phải giành được một cái công lao mới có thể chiến thắng Khải Hoàng trở về. Bởi vậy, càng lo lắng hơn, ánh mắt của hắn nhìn chuẩn Tử Xuyên Đạo, hắn cân nhắc một chút binh lực của các thế lực ở Tử Xuyên Đạo. Bộ đội của Mai Cáp Đức ước chừng 1.500.000 người, nhưng đứng về phía của Mai Cáp Đức ước chừng chỉ 8.000 người, bên phía của Lam Vũ quân bất quá chỉ 5.000 người, hơn nữa chủ lực còn ở cách Lai Mỹ, còn tất cả binh lực sở hữu cũng không đến 3.000.000 người, so với Tình Xuyên Đạo tích trữ 20.000.000 địch nhân mà nói quả thực rất hấp dẫn người khác, càng huống chi, Mai Cáp Đức đã cùng quân đội Lỗ Ni liên lạc, nguyện ý quy thuận, cứ như vậy, Tử Xuyên Đạo còn không phải là đã cầm trong tay sao, cho nên, hắn quyết tâm muốn đem Tử Xuyên Đạo trở thành lễ vật để chiến thắng Khải Hoàng trở về, hắn không thể chờ đợi được mà đích thân chỉ huy quân tiến về Tử Xuyên Đạo, vốn chiến tranh xuất chinh căn bản không cần hắn tự mình xuất mã, nhưng hắn quyết tâm muốn tự mình chứng kiến thời khắc chiến thắng vĩ đại này nên mới đến, trải qua mấy ngày hành quân, Đề Lan Qua Lai rốt cuộc cũng đến gần trọng điểm Tích Lôi Sơn. Bên phía Mai Cáp Đức không có tin tức mới gì truyền đến, cho nên Đề Lan Qua Lai có vẻ yên tâm thoải mái, đương nhiên, hắn cũng không giống như Chu Phản nhắm mắt làm ngơ mà đối với Lam Vũ quân, dù sao Lỗ Ni quân đội cũng đã từng bị thất bại nặng nề ở trọng điểm Đông Nhật, nhưng mà, hắn cũng không quá mức coi trọng sự tồn tại của Lam Vũ quân, thất bại ở trọng điểm Đông Nhật, hắn càng thêm chắc chắn vào kết quả dựa vào tường thành kiên cố, còn một nguyên nhân nhỏ, đó là Ni Mục Lai chính là một thằng đần. Nếu như là giả chiến mà nói, quân đội Lỗ Ni tuyệt đối là vô địch thiên hạ, không ai có thể đủ sức ngăn cản bước chân tiến công của quân đội Lỗ Ni. Bây giờ trọng điểm Tích Lôi Sơn trong tay Mai Cáp Đức, Lam Vũ quân khó có khả năng lấy trọng điểm để làm lá chắn, bọn họ chỉ có thể cùng quân đội Lỗ Ni giả chiến. Bởi vậy, quân đội Lỗ Ni có khả năng giành được chiến thắng rất lớn. Bộ hạ lại đến báo cáo, thông báo muốn nghỉ ngơi một lát, Đề Lan Qua Lai tâm tình cũng tốt, cho nên hắn hạ lệnh bộ đội nghỉ ngơi một ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ ngày mai một tiếng trống gióng lên làm tinh thần hăng hái sẽ đi tiếp, dùng 3 ngày hành quân trực tiếp đến trọng điểm Tích Lôi Sơn. Đạo mệnh lệnh này vừa được xuất ra không thể nghi ngờ đã khiến cho bọn lính vô cùng hoan nghênh, bọn chúng đều hoan hô tên của Đề Lan Qua Lai, làm cho Đề Lan Qua Lai một lần nữa cảm thấy có chút hư vinh, mặc dù tướng lĩnh cảm thấy có chút không ổn, nhưng bọn họ cũng không có đưa ra dị nghị, bọn họ không muốn xen vào chuyện này, huống hồ Đề Lan Qua Lai căn bản đã đi ngủ mất rồi, cho nên động tác mới nhất hiện nay của Lỗ Ni quân đội là, bọn họ dừng ở cách trọng điểm Tích Lôi Sơn ước chừng 100 km, đóng quân ở đó, nghỉ ngơi qua đêm. Phong Phi Vũ cùng với Liệt Môn xuất lĩnh kỵ binh doanh ở gần bọn họ không tới 10 km, bất quá vì tránh để đã thảo kinh xà, bọn họ liền chủ động lui lại. Khắc Lao Tắc Duy Tư cau mày nói, Đề Lan Qua Lai dám dàn trận trước mặt chúng ta, cũng coi thường chúng ta quá rồi. Vân Thiên Tầm nuốt nước miếng nói, một con rắn dài, đầu và đuôi nối liền, tiếp ứng cho nhau, cũng là một trận hình rất linh hoạt. Khắc Lao Duy Tư lại có vẻ đăm chiêu nói, lỡ như bị người khác đánh vào khoảng 7 thốn, điểm yếu của rắn, thì sao? Vân Thiên Tầm nhẹ nhàng lắc đầu. Chậm rãi nói, cái 7 thốn này quá dày, chúng ta căn bản không có cách nào xuống tay được. Dương Túc Phong đột nhiên nhẹ nhàng nói, không, các ngươi xem nơi này đi, Nam Kha Trại, nó chính là chỗ 7 thốn của Đề Lan Qua Lai. Khắc Lao Tắc Duy Tư cùng với Vân Thiên không đều theo ngón tay của hắn nhìn qua, liền nhìn không chớp mắt vào nơi đó, Nam Kha Trại. Nó ở phía trước lộ tuyến tiến quân của Đề Lan Qua Lai không đến 50 km, hoàn toàn ngăn cản tốt bước tiến của Đề Lan Qua Lai. Vân Thiên tầm cau mày nói, ý của ngài là chúng ta tới nơi đó phong tỏa. Dương Túc Phong nói, không, đánh thọc sườn. Sau đó đem bọn chúng bao vây chặt lại, làm chúng không cách nào tiến được nửa bước nào. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của hai người, Dương Túc Phong đem kế hoạch của mình kể ra rõ ràng chi tiết. Tại trọng điểm Tích Lôi Sơn ở phía đông chừng 120 km, đường mức quân sự vô cùng thưa thớt, chỉ là ngẫu nhiên có mấy cái vòng tròn nhỏ, nơi này địa hình bình nguyên đồi núi và dải đất bằng phẳng, địa thế gập ghềnh không nhiều, mà những vòng tròn nhỏ còn lại là những ngọn núi nhỏ bao quanh, chúng nó mặc dù tồn tại, nhưng đối với việc hành quân cũng không ảnh hưởng nhiều. Vị trí của Nam Kha Trại gần phía chính đông của trọng điểm Tích Lôi Sơn, tại phía nam của Gia Lạp Tháp Sa Lôi, nó cùng với trọng điểm tích Lôi Sơn, Gia Lạp Tháp Sa Lôi tạo thành một cái tam giác có góc vuông 90 độ, từ Tình Xuyên Đạo đi qua đường lớn của trọng điểm tích Lôi Sơn từ bên cạnh Nam Kha Trại. Trên bản đồ thoạt nhìn, dường như là một trọng điểm chiến lược, nhưng trên thực tế, sau nhiều lần chiến tranh, Nam Kha Trại cũng không còn là một địa phương làm người khác chú ý nữa. Đây không phải là không có nguyên nhân, Nam Kha Trại chính là dựa lưng vào Nam Kha Sơn mà tạo nên. Nam Kha Sơn không phải là núi lớn nổi tiếng gì. Thậm chí ở địa phương cũng không ai biết đến, nó chỉ là một tòa núi nhỏ mà thôi, nếu không có Nam Kha Trại dựng ở nơi đó, có thể nơi ấy vĩnh viễn cũng không bị người khác chú ý tới. Mặt sau của nó, toàn bộ đều là đá hoa cương nham thạch to nhỏ, tương đối dựng đứng, tiếng đồn về ngọn núi đá này quả không sai. Trên những tảng đá cơ bản không có nhiều thực vật, trụi lụi, cho dù có, cũng chỉ là một ít thực vật cỏ dại mà thôi, mà ở phía nam của nó, cuối cùng cũng có một chút cây cối thực vật. Còn có nguồn nước, một ít dân bản xứ vây quanh nguồn nước dựng lên một vài căn nhà, ở lại đó, lâu dần, liền hình thành Nam Kha Trại. Nhìn vào Nam Kha Trại, địa hình không thể nghi ngờ là nơi hiểm yếu, dễ thủ khó công, hơn nữa còn dựa vào tuyến đường chính. Tại sao qua nhiều năm như vậy đều không được quân sự coi trọng chứ? Là bọn họ ánh mắt không xuất chúng, hay là quan sát không kỹ, hoàn toàn ngược lại, bọn họ quả thật đã chăm chú nhìn và kiểm tra kỹ lưỡng, mới tiếc núi buông tha cho nó. Từ trên bản đồ mà xem, Nam Kha Trại quả thật nằm giáp với tuyến đường lớn, tuy nhiên có chút sai sót nhỏ, trên bản đồ vô pháp miêu tả được. Trên thực tế khoảng cách Nam Kha Trại và tuyến đường chính đến 400 thước, hơn nữa ở giữa toàn bộ là đồng ruộng bằng phẳng. Ở thời đại vũ khí lạnh, khoảng cách 400 thước là tương đối lớn, cho dù là cung tiễn thủ lợi hại nhất, thì tầm bắn ước chừng cũng chỉ khoảng 200 thước. Nói cách khác, quân đội đóng quân ở Nam Kha Trại, căn bản rất khó uy hiếp đến tuyến đường địch quân thông hành, mà nếu như dùng thủ đoạn chủ động xuất kích, thì Nam Kha Trại lại có vẻ quá hẹp, nó nhiều nhất chỉ có thể chứa được khoảng 1000 người, đem 1000 lính theo thì bất luận như thế nào cũng khó có thể uy hiếp đến lực lượng của địch nhân. Huống chi còn phải vượt qua 400 thước đồng ruộng thì mới có thể công kích địch nhân hữu hiệu, cung tiễn thủ trước mặt địch nhân, loại tấn công này không nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hơn nữa, Nam Kha Trại mặc dù có địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, nhưng mà cũng không hiểm yếu đến mức một người làm quan cả họ được nhờ, mặt trước rộng rãi chính là nhược điểm chí mạng, thời điểm địch nhân tiến công có thể triển khai binh lực nguyên vẹn, không có cảm giác thúc thủ vô sách, đối với một bên phòng ngự mà nói phải rất nỗ lực mới được. Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm đương nhiên cũng biết điểm này, cho nên bọn họ dùng ánh mắt thận trọng nhìn Dương Túc Phong. Dương Túc Phong chậm rãi nói, thời đại bất đồng, tác dụng của Nam Kha Trại cũng bất đồng. Đúng vậy, thời đại bất đồng, tác dụng của Nam Kha Trại cũng xảy ra biến hóa to lớn. Trong thời đại vũ khí lạnh, bởi vì Nam Kha Trại có đủ loại nguyên nhân nên không thể trở thành vùng đất giao tranh của binh gia, nhưng bây giờ là thời đại hỏa khí, nó đã làm thay đổi cái cục diện hoang vu này. Trước mặt bách kích pháo và giả chiến pháo, khoảng cách 400 thước căn bản không phải là vấn đề, chỉ cần dùng hỏa pháo là có thể đem tuyến đường phong kín. Không có tướng lĩnh nào có thể dễ dàng tha thứ cho bản thân khi bị người khác cắt đứt tuyến đường của mình, cho dù là Đề Lan Qua Lai cũng sẽ không. Trước hết, hắn nhất định phải giải quyết thủ quân ở Nam Kha Trại. Như vậy mới có thể tiếp tục đi tới. Nếu như là trước kia, cho dù đóng 1000 quân ở Nam Kha Trại, cũng khó có thể ngăn cản được địch nhân luân phiên tấn công. Bởi vì bọn họ không có lực lượng vũ khí sát thương cường đại, không có cách nào chống lại tấn công của địch nhân nhiều gấp mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần bản thân, nhưng thời đại bất đồng. Chiến pháp cũng đổi mới. Lam Vũ quân hiện nay có trang bị hỏa khí hoàn thiện, trước mặt mưa bom bão đạn dày đặc, chiến thuật biển người ngoại trừ làm tăng thương vong ra, không có bất kỳ lợi ích nào, mà chỗ dựa của quân đội Lỗ Ni, phần lớn chính là chiến thuật biển người. Chúng ta chỉ cần đóng 2 liên đội bộ binh và 1 doanh pháo binh, xây dựng kiến trúc công sự hoàn thiện, cầm chân địch nhân 3-4 ngày vẫn hoàn toàn có thể. Dương Túc Phong trầm tĩnh nói, mục đích chủ yếu của hắn không phải là phong tỏa địch nhân, mà là cầm chân địch nhân, không thể nghi ngờ. Một khi Lam Vũ quân tiến vào Nam Kha Trại, Đề Lan Qua Lai có lẽ lúc đầu sẽ không chú ý tới, nhưng khi hắn ý thức được tầm quan trọng của nơi này, hắn khẳng định sẽ điên cuồng tấn công Nam Kha Trại. Lam Vũ quân chỉ cần tranh thủ 4 ngày thời gian là đủ, sử dụng Nam Kha Trại để trì hoãn và hấp dẫn sự chú ý của địch nhân. Ngoài ra, bộ đội sẽ đánh bọc sườn và bao vây, dùng thủ đoạn phân tách quân đội Lỗ Ni sẽ tạo ra đả kích mang tính hủy diệt, chờ đến khi bộ đội của Lam Vũ quân lần lượt phát động công kích, Đề Lan Qua Lai có lẽ sẽ không còn tâm tư mà để ý đến Nam Kha Trại nữa. Ta tán thành việc sử dụng Nam Kha Trại làm trận địa trong chiến dịch cầm cự kéo dài thời gian. Đây quả thật là một cái khúc cây nhọn khiến cho Đề Lan Qua Lai gặm không được nôn cũng không xong. Nhưng mà quan chỉ huy phòng thủ tại Nam Kha Trại nhất định phải chọn người cẩn trọng, nếu không, cũng vô ích. Khắc Lao Tắc Duy Tư nghĩ một chút nói, có vẻ vô cùng cẩn thận, Vân Thiên Tầm cũng đồng ý cách nhìn của hắn, sắc mặt cũng đồng dạng vô cùng cẩn trọng. Tuy nhiên, Lam Vũ Quân quả thật có được trang bị hỏa lực hoàn thiện và lực sát thương cường đại, nhưng mà tinh tế quan sát lại, Nam Kha Trại một khi ở trạng thái chiến đấu, sẽ là một cái tuyệt lộ, nó sẽ bị địch nhân vây khốn dày đặc. Tất cả thông đạo với bên ngoài sẽ hoàn toàn bị chặt đứt, hoàn toàn ngăn cách với cuộc sống. Trước mặt cuộc tấn công phô thiên cái độ, bộ đội có thể bị thương vong rất lớn. Quan chỉ huy phải có năng lực tâm lý thừa nhận được áp lực này, mới không bị áp lực dưới tình huống này làm cho dao động, thậm chí phát rồ. Nếu không, một khi Nam Kha Trại thất thủ, địch nhân sẽ vượt qua được và trực tiếp tiến vào trọng điểm Lôi Sơn, cùng Mai Cáp Đức hội hợp, sau đó chia binh theo nhiều lộ, áp sát các châu phủ của Tử Xuyện Đạo. Hậu quả như vậy quả khó mà tưởng tượng được, không ai có thể gánh chịu, chúng ta sẽ tự mình đi thủ Nam Kha Trại. Dương Túc Phong thản nhiên nói, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên quyết, Vân Thiên Tầm cũng gật đầu nghiêm trọng, nuốt nước miếng nói, cũng chỉ còn cách đó, Khắc Lao Tắc Duy Tư lại có vẻ đăm chiêu nói vậy chúng ta cùng nhau đi trước đến Nam Kha Trại là để phòng thủ cho trọng điểm Đông Nhật sao? Dương Túc Phong gật đầu nói, đúng vậy, hai người không nói thêm lời nào nữa. Dương Túc Phong hướng phía bên ngoài kêu, người đâu? Truyền tin, tham mưu chạy vào, chuẩn bị ghi chép nội dung điện báo. Dương Túc Phong đi qua đi lại, suy nghĩ một chút chậm rãi nói, truyền tin cho Đỗ Qua Nhĩ, Đao Vô Phong, Đồ Đấu Châu, để bọn họ lập tức tiến về Nam Kha Trại với tốc độ nhanh nhất, quân linh thuộc hạ sẽ theo sau. Quân lính vài ngày sau đến, sẽ tiến vào Nam Kha Trại, mặt khác lệnh cho ai khác, trưởng ban tình báo hậu cần. Đem vũ khí và đạn dược ưu tiên cấp cho Nam Kha Trại, tham mưu ghi chép xong, sau đó ra ngoài, rất nhanh thông qua điện báo truyền tin phát đi, bánh xe chiến tranh của Lam Vũ Quân bắt đầu khởi động, Lam Sở Yến nhận được điện báo, nhìn thoáng qua, đập tay lên bàn một cái, thấp giọng lầm bầm, người này điên rồi. Quả thực là muốn chết, lúc Phượng Thải Y ở cách Lai Mỹ nhìn thấy điện báo, sắc mặt có chút tái nhợt, dường như bị thất thần, một hồi lâu mới trả lại bức điện báo cho tham mưu. Một mình ngồi ở trên ghế ngẩn người nhìn tấm bản đồ lẩm bẩm cái tên Nam Kha Trại. Dương Túc Phong nhanh chóng xuất lĩnh quân lính đi trước đến Nam Kha Trại. Thật ra cái gọi là quân lính này cũng không đến 100 người, bao gồm Dương Túc Phong, Khắc Lao Tắc Duy Tư, Vân Thiên Tầm và tham mưu tác chiến, còn có đội cảnh vệ và đội thông tin. Bởi vì binh lực không đủ, cho nên đội cảnh vệ cũng không nhiều lắm, chỉ có một đội binh lực cũng không đến 50 người, nhóm thông tin cũng không nhiều hơn 100 người. Hơn nữa toàn bộ đều là kỵ binh, nhưng liên đội này lại được trang bị đầy đủ vô tuyến điện thông tin. Liên đội thông tin phần lớn là kỵ binh, bây giờ không đến 20 người, phần lớn có thể hành động được chỉ có những người thuộc đội cảnh vệ. Phụ trách vô tuyến điện thông tin chỉ có 30 người, quân lính tổng cộng có 3 bộ vô tuyến điện truyền tin, một bộ tiếp thu, một bộ chuyên gửi đi. Viên Ánh Lạc chính là người phụ trách cao nhất của việc truyền tin, bất quá nàng rất ít quan tâm đến thông tin hàng ngày. Chỉ chú ý đến những điện báo tuyệt mật. Ngày 14 tháng 4, Dương Túc Phong dẫn xuất Lam Vũ Quân đến Nam Kha Trại. Đao Vô Phong và Đồ Đấu Châu đã xuất lĩnh hai liên đội bộ binh đến trước, đang tranh thủ thời gian để xây dựng công sự. Lượng đạn dược từ hậu cần không ngừng được chuyển tới và cất giấu vào trong động. Vì vận chuyển đạn dược, Bích Giang Phủ cũng xuất động một phần lớn nhân lực, giả chiến pháo 75 ly sẽ trở thành nhân vật chính trên chiến trường. Dương Túc Phong rất lo lắng đến vấn đề đạn pháo. Bởi vậy tự mình đi xem xét đạn pháo, cho đến khi hài lòng với các đạn pháo, hắn mới an tâm rời đi. Ánh bình minh rất nhanh đã mở ra tấm khăn che mặt thần bí của Nam Kha Trại. Dương Túc Phong đứng trước một cái miếu thổ địa, từ trên cao đánh giá một chút vùng thôn giả này. Nơi đó, từng cánh đồng lúa mì theo cơn gió nhẹ nhàng phập phồng, cảnh tượng tươi tốt phồn vinh. Chỉ có điều, trong không khí đã bắt đầu thoang thoảng mùi máu tươi, một trận đại chiến sắp sửa mở màn. Cánh đồng lúa mì này cũng sắp sửa phủ lên mình màu máu tươi. Nam Kha Trại nhất định sẽ nhờ trận chiến này mà nổi danh, nó có lẽ sẽ trở thành tràng chiến dịch như Ba Tư Thác. Chương 215, máu bắt đầu chảy. Đề Lan Qua Lai vừa trải qua một giấc ngủ ngon. Hắn thực sự quá mệt, hắn vốn có phải xuất thân con nhà lính, tố chất thân thể dĩ nhiên không thể bị được so với những người lính thường xuyên tiếp nhận huấn luyện, Khi quân đội Lỗ Ni hùng hùng hổ hổ xuất binh đến Tình Xuyên đạo, Đề Lan Qua Lai đương nhiên rất hăng hái, tinh thần bừng bừng, nhưng sau đấy, vô tình phát hiện ra nơi đó vốn dĩ là một đầm lầy không cách nào thoát khỏi, hắn bèn rơi vào trạng thái tinh thần như người từ thiên đường rơi thẳng xuống đất, cứ nghĩ đến bất kỳ chuyện gì là hắn lại bị đau đầu, thậm chí một thời gian gần đây cứ uể oải co ngớt, mơ mơ màng màng buồn ngủ, một ngày ngủ 16 giờ cũng không đủ. Nếu không phải vì hắn thật sự rất muốn chiếm Tử Xuyên lấy cây đào này làm lễ vật, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi theo quân đội xuất chinh. Mấy người tâm phúc của hắn toàn bộ đều đang đợi hắn ở ngoài đại trướng, bọn họ đều là quân nhân có nhiều kinh nghiệm chiến trận, nên đều mơ hồ cảm giác được có chút bất an. Đề Lan Qua Lai ngủ cũng co sao, nhưng lại ngủ trễ quá mức, mà trong thời gian gấp rút thế này, trên chiến trường bất cứ tình huống nào đều có thể phát sinh. Thôi Kiếm Lai, Qua Á Đề Lạp, Bối Điệt Qua, La Kiệt Mễ Lạp, Khắc Nhan Ba Thiên, Tư Cơ Lạp Kỳ cả bọn cứ nhìn nhau, đều hy vọng đối phương đi trước nhắc nhở Đề Lan Qua Lai đã đến giờ xuất phát, thế nhưng trong cả bọn đang ngồi ở đây có ai lại không phải là khôn ngoan tinh quái, ai ngu gì đi làm cho Đề Lan Qua Lai mất hứng như vậy chứ. Đang lúc người này nhìn người kia thì một quan quân vội vã chạy lại cấp báo, nói là đội quân tiên phong bị quân Lam Vũ phục kích, thương vong trầm trọng. Thôi Kiếm Lai thân là quân sư chưa kịp mở miệng, Khắc Nhan Ba Thiên tính tình nóng nảy nhất đã không nhịn được quát, đám phục binh nho nhỏ, phái ra một đội quân quét sạch chúng không được sao. Nơi Đại Bình Nguyên làm gì có chỗ nào có phục binh chứ, hắn vóc người khôi ngô. Thân cao đến gần 2 thước, cân nặng vượt qua 200 cân, khắp người cơ bắp cuồn cuộn, trắng chắc, thịt của hắn còn cứng hơn xương của rất nhiều người, quả là tiếng đồn không sai chính là đệ nhất dũng tướng của quân đội Lỗ Ni nhiều năm qua, nếu chỉ xét trên vũ lực mà nói. Nếu như hắn nhận mình chỉ xếp thứ nhì, thì quả thật chẳng ai dám nhận mình là đệ nhất. Viên quan quân kia khiếp sợ uy thế của Khắc Nhan Ba Thiên, không tự chủ được cứ thế lui về phía sau từng bước, cúi đầu nói rất khó khăn, đội tiên phong nói. Bọn họ không cách nào tiêu diệt được. Kẻ địch rất ghê gớm, thế là ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào La Kiệt Mễ Lạp, bởi vì đội tiên phong chính là do La Kiệt Mễ Lạp phụ trách chỉ huy. Đội tiên phong cố nhiên không cách nào tiêu diệt hết phục binh, tự nhiên đã làm mất mặt La Kiệt Mễ Lạp, hắn thấp giọng chửi một tiếng, hướng về phía mọi người nói, ta đi xem thử chuyện gì xảy ra. Sau đó xoay người sải bước đi, hắn chuẩn bị trở về đem tên sĩ quan chỉ huy tiên phong bóp chết, ngay cả mấy tên phục binh còn không đánh lại, giữ hắn phỏng có ích lợi gì. Đề Lan Qua Lai vừa đúng lúc tỉnh dậy, ngáp dài rồi từ bên trong đi ra. Giọng ngái ngủ nói, xảy ra chuyện gì? Thôi Kiếm Lai không người nói, báo cáo đại tướng quân, đội tiên phong đã gặp phải phục binh, hẳn là tiểu đội của Lam Vũ quân, cố gắng trì hoãn tốc độ tiến quân của chúng ta. La Kiệt Mễ Lạp đã đi xử lý, hẳn là rất nhanh thôi sẽ khôi phục lại bình thường, Đề Lan Qua Lai lắng tai nghe một hồi. Tự hồ nghe thấy loáng thoáng tiếng pháo nổ từ xa vọng lại, những người khác cũng đều nghe được, không khỏi hai mặt nhìn nhau dò hỏi, chẳng lẽ đội phục binh này của quân Lam Vũ lại có mang theo đại pháo? Như vậy không phải phục binh, mà có thể là đội quân chủ lực của kẻ địch, có điều Đề Lan Qua Lai hiển nhiên không mảy may để ý đến đám phục binh này. Hắn chỉ lầm bầm nói, tìm kẻ nào đi nói cho La Kiệt Mễ Lạp biết, không nên chỉ đuổi bọn chúng đi rồi coi như xong, ta muốn toàn bộ phải bị tiêu diệt. Toàn bộ tiêu diệt, hiểu không, lũ ruồi muỗi đáng ghét này ngươi một ngày không đánh chết nó sẽ suốt ngày kêu vo vo bên cạnh ngươi làm loạn, không cho ngươi được yên bình, nhưng chỉ cần đánh chết. Thế giới này lại trở nên thanh tĩnh ngay thôi, thế là tất cả mọi người đều tỏ vẻ khiêm tốn chăm chú lắng nghe, Thôi Kiếm Lai tự nhiên đi sắp xếp phái người truyền lệnh cho La Kiệt Mễ Lạp, Đề Lan Qua Lai ngáp dài, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vì vậy lại trở về doanh trướng tiếp tục đi ngủ, Tư Cơ Lạp Kỳ khóe miệng giật giật, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra, chỉ là sắc mặt có chút ngấm ngầm lo lắng, La Kiệt Mễ Lạp cưỡi ngựa phóng như bay trở về đội quân của mình. Mới phát hiện ra tình huống không nhẹ nhàng đơn giản như đã nghĩ, đội tiên phong hơn 2.000 người đều bị kẻ địch đánh gục, ngay trên đường lại có không ít thi thể bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ, một số tàn quân còn sót lại đang ẩn núp ở cống rãnh hai bên đường, cẩn thận từng ly từng tí, cũng không biết đang ẩn núp thế nào, đây quả là chuyện quân đội Lỗ Ni trước giờ chưa từng gặp phải. Hắn vừa hỏi bên dưới, mới biết được ngay cả viên sĩ quan tiên phong đều đã chết. Hắn cho dù muốn trút giận lên đầu viên quan tiên phong quan cũng không có cơ hội, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. La Kiệt Mễ Lạp lập tức nhảy từ trên lưng ngựa xuống, cầm roi da quất tên lính ở gần đó nhất, tên lính nọ lắp bắp trả lời, kẻ địch. Kẻ địch. là ở chỗ này. Đại pháo, La Kiệt Mễ lập tức đến hụt hơi, đường đường là chiến sĩ Lỗ Ni uy chấn thiên hạ mà lại bị đại pháo của đối phương hù dọa đến run lẩy bẩy, quả thực hoang đường, bởi vậy hắn vung roi ra quất một phát đánh cho tên lính nhu nhược nọ ngã sấp xuống đất, sau đó đi theo hướng mà hắn chỉ, quả nhiên thấy được chỗ kẻ địch mai phục, hắn lệnh cho tên sĩ quan bên cạnh lấy bản đồ ra xem một chút, nhưng mặt trên không có bất cứ tiêu kỳ nào, chỉ là một chỗ trống mà thôi. Đang trong lúc kích động, đột nhiên, tự hồ có vật gì đó xẹt qua bầu trời bao la, phát ra tiếng gào thét sắc nhọn, tiếp theo truyền đến một tiếng nổ mạnh ầm ầm đinh tai nhức óc, mặt đất nơi hắn đang đứng thẳng đều phảng phất như vừa trải qua một cơn động đất, còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần, thì cảm giác được trên bầu trời sụp đổ đánh trầm rớt xuống một mảnh bụi đất, khiến cho hắn mặt mũi dính đầy tro bụi, nhưng hắn cũng không kịp chùi, quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy trên đường lớn cách hắn mấy chục thước xa bị nổ tung thành một cái hố to. Mới vừa rồi đứng ở nơi đó hơn 10 chiến sĩ Lỗ Ni đã biến mất không còn tung tích, trên mặt đất chỉ sót lại những mảnh vụn thi thể, thông báo bộ đội tập hợp. Chuẩn bị tiến công. Máy bắn đá. Máy bắn đá ở nơi nào? Còn có đại pháo. Cho ta đại pháo. Quân khốn nạn. Ngươi chạy cái gì? Đứng lại cho ta. Chạy lần nữa là ta giết ngươi, La Kiệt Mễ Lạp hung tợn quơ nắm tay. Hắn thề muốn đem vị trí mà hắn không biết tên kia sang bằng thành bình địa. Dương Túc Phong đứng ở phía trước ngôi miếu thổ địa của Nam Kha Trại, dùng ống nhòm đánh giá hết thảy động tĩnh của quân đội Lỗ Ni. Nơi này địa thế trống trải, tất cả tình hình phía dưới cũng có thể vừa xem là hiểu ngay. Trận pháo kích trải rác này là hắn cố ý hạ lệnh bắn, mục đích chính là chọc giận kẻ địch, thu hút sự chú ý của kẻ địch. Từ ống nhòm bộ dạng của La Kiệt Mễ Lạp có thể thấy được, hắn quả thật rất dễ dàng bị chọc giận. Quân đội Lỗ Ni vũ trang hạng nặng đến, bọn chúng mang theo các loại vũ khí công thành như máy bắn đá và đại pháo. Trải qua một lúc chuẩn bị, dưới sự gào thét của La Kiệt Mễ Lạp, máy bắn đá và đại pháo chậm rãi tiến vào trận địa. Xong, Dương Túc Phong cũng tuyệt đối không cho những loại vũ khí công thành này có cơ hội phát huy uy lực, nếu không Nam Kha Trại sẽ không thể nào thủ được. Dù chỉ một ngày, hắn tỉnh táo nói với Đỗ Qua Nhĩ và Đường Lạp Cách, trông cậy vào các ngươi. Đỗ Qua Nhĩ và Đường Lạp Cách ngưng trọng gật đầu. La Kiệt Mễ Lạp rút ra hai thanh chiến đao bằng vàng dài gần hai thước, đứng ở bên cạnh cổ máy bắn đá, vừa hơ chiến đao, vừa lớn tiếng gầm rú, phía trên máy bắn đá đã để sẵn một hòn đá thật lớn, chỉ cần một đao chém đứt dây trói, hòn đá sẽ bay tới đập tan xác địch nhân. Xong, đột nhiên, loại âm thanh gào rít xé gió một cách sắc ngọt khi nãy lại vang lên, hơn nữa lại nghe thấy có mấy vật lạ xé toạc khoảng không, bản năng chiến tranh khiến cho hắn lập tức nhanh nhẹn nằm sấp thân mình xuống. Ầm ầm đùng, ầm ầm đùng, liên tiếp hàng loạt trái đạn pháo nổ mạnh mẽ chung quanh trận địa máy bắn pháo, 6-7 cổ máy bắn pháo cùng lúc bị đập bể nát bấy, mảnh vụn bay tứ tung khắp nơi. Đánh chết không ít chiến sĩ Lỗ Ni chuẩn bị xem náo nhiệt, cũng có một số người bị nổ tan tại trận, cơ hồ tại cùng thời gian đó, La Kiệt Mễ Lạp mục quan tận mắt chứng kiến, những khẩu đại pháo vừa mới được đẩy ra còn chưa kịp tiến vào trận địa đã hứng chịu đạn pháo dày đặc của kẻ thù bao trùm oanh tạc. Sau khi một loạt pháo nổ mạnh trôi qua, mảnh chiến địa đã co còn giữ được bề mặt bằng phẳng với độ cao như ban đầu, chỉ có khói đạn bay mù mịt quẩn quanh chưa kịp tan đi, toàn bộ đại pháo cùng pháo binh của hắn đều biến mất, tốt lắm. Đường Lạp Cách, trở về ta sẽ cấp cho ngươi một cái bằng khen. Dương Túc Phong giơ ống giòm, hết sức tán thưởng nói, thôi bỏ đi, bằng khen của ngài không đáng giá chút nào, chi bằng ngài cho ta kim tệ còn hơn. Đường Lạp Cách không chút lưu tâm nói, những pháo binh bên cạnh đều nở nụ cười, Dương Túc Phong bên khóe miệng cũng lộ ra một tia cười thản nhiên, nhưng La Kiệt Mễ Lạp lại không sao cười nổi, bởi vì một mảnh đạn lạc đã đánh trúng vào cái mông của hắn, đau đến mức hắn phải cắn răng nhăn mặt, nhưng do đang đứng trước mặt thuộc hạ nên lại không thể rên rỉ thành tiếng, không thể làm gì khác hơn là đau khổ chịu đựng. Bọn Đề Lan Qua Lai và Thôi Kiếm Lai rất nhanh đã nhận được báo cáo của La Kiệt Mễ Lạp, bọn chúng ý thức được rất nhanh. Lam Vũ Quân đang im ắng ẩn núp tại cái nơi quỷ quái tên là Trại Nam Kha kia, cũng không phải chỉ đơn thuần là một bọn phục binh qua đường, mà là đã có chuẩn bị từ sớm, từ việc đối phương có trang bị đại pháo tầm xa cho thấy, ít nhất có 10 họng đại pháo trở lên, mục đích bọn chúng xuất hiện ở chỗ này, cũng không đơn giản chỉ là muốn quấy rối quân đội Lỗ Ni một chút như vậy, mà là muốn gây cho quân đội Lỗ Ni một phiền toái rất lớn. Đương nhiên, quân đội Lỗ Ni cũng có thể hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của bọn chúng, trực tiếp từ đường lớn gấp rút vượt qua, nhưng không hề nghi ngờ khả năng sẽ tổn thất khá nhiều binh lính và vật tư, thậm chí còn bị chặt đứt đường lui. Đương nhiên, quân đội Lỗ Ni cũng có thể đi đường vòng tới, từ đường khác mà đi, nơi này đều là nơi đất bình nguyên bằng phẳng, có rất nhiều đường, vấn đề nằm ở chỗ quân đội Lỗ Ni đã tập kết đến nơi đây, một số lượng lớn lương thực vật tư cũng tập hợp ở chỗ này, nếu như muốn đi đường vòng, phải tốn hao rất nhiều ngày để điều chỉnh lại một lần nữa, lãng phí thời gian không nói, mà trong lúc hỗn loạn còn có thể bị địch nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hơn nữa con đường này dù sao cũng là chính đạo, là con đường tróc lọc nhất, đường khác có mai phục hay không, cũng không ai chắc được, cho nên, Đề Lang Qua Lai không cần nghĩ ngợi đã hạ lệnh, phải nhổ cái gai này ra khỏi mắt, quân đội phải tiến thẳng. Đương nhiên, còn có một lý do mà Đề Lang Qua Lai không cần phải nói ra, thì sĩ quan cao cấp của quân đội Lỗ Ni vẫn hiểu được, đó chính là, chiến sĩ Lỗ Ni vô địch thiên hạ, há có thể bị cầm chân ở một nơi vớ vẩn như thế này hay sao, La Kiệt Mễ Lạp. Ta hạn cho ngươi thời gian một ngày. Hãy đem hết thảy mọi đồ vật có sự sống trong khu vực này giết chết hết cho ta. Những đội quân khác, ở nguyên tại chỗ đợi lệnh, đề cao cảnh giác, phòng ngừa quân địch tập kích. Đề Lang Qua Lai sắc mặt âm trầm hạ lệnh, tay siết thành nắm đấm nện lên mặt bàn. La Kiệt Mễ Lạp mặt đỏ tía tai nghiêm mặt đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi. Một câu nói của Đề Lang Qua Lai, ý nghĩa cũng giống như một vùng quê xanh ngang ngát trong nháy mắt sẽ phải bị rơi vào thảm cảnh đẫm máu. La Kiệt Mễ Lạp triệu tập đội quân của chính mình. Trải qua một lúc thương lượng ngắn ngủi, bọn chúng quyết định phát khởi tấn công mạnh mẽ dồn dập. Hơn 2.000 chiến sĩ Lỗ Ni cường tráng đã chuẩn bị đầy đủ gọn gàng, bọn chúng đều thuần một sắc búa binh, phía sau lại phối hợp với 1.000 cung tiễn thủ. Đồng thời, những cỗ máy bắn đá và đại pháo còn sót lại cũng được mang đi. La Kiệt Mễ Lạp quyết định giáng cho Lam Vũ quân một đòn tấn công trí mạng. Sắc trời từ từ chuyển thành âm u, nhưng dư quang vẫn đủ để có thể phát động một cuộc chiến đấu thảm khốc. Cho nên La Kiệt Mễ Lạp không chút do dự hạ lệnh công kích, vùng quê ở dưới chân núi Nam Kha Trại cùng lúc xuất hiện rầm rộ một số lượng lớn chiến sĩ Lỗ Ni, bọn họ không có dựa theo quy củ sinh tử mà sắp hàng thành đội, mà cứ phân tán thành cụm 3 người, 2 người, men theo đồng ruộng mà lũ lượt phóng tới rất nhanh, bọn chúng băng qua đồng ruộng, dẫm đạp lên toàn bộ lúa đang thì con gái xanh non mở màng, vì vậy một vùng đồng quê xanh ngút ngàn đã bị lớp lớp thân thể màu đồng hung che lấp. Hiện ra một khoảng mênh mông rạch một màu đồng, bắn. Giọng của Đường Lạp Cách có vẻ lạnh lùng mà rất vô tình. Đạn pháo của giả chiến pháo nòng 75 ly được ngắm chuẩn xác rơi vào phía sau của binh đoàn kẻ thù đang tiến công. La Kiệt Mễ Lạp kỳ vọng rằng Lam Vũ quân sẽ công kích đầu tiên vào đội bộ binh phía trước mà bỏ quên vũ khí công thành ở phía sau, nhưng hy vọng này đã hoàn toàn tan biến. Những binh khí công thành còn sót lại đã sớm bị đối phương ngắm bắn chính xác một cách vô tình và đã biến thành tro bụi. Tiếp theo binh khí công thành bị diệt, kế tiếp gặp nạn chính là đội cung tiễn theo sát phía sau đội bộ binh, có điều loại pháo bắn bọn chúng cũng không phải là giả chiến pháo, mà là bách kích pháo, tuy không có uy lực lớn như giả chiến pháo nhưng mức độ dày đặc hơn và nhanh chóng hơn. Pháo binh quân Lam Vũ đã sớm đo đạc vùng quê phía trước trại Nam Kha, nhất đăng ký rõ ràng tham số thiết kế, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể bắn trúng từng địa điểm. Bọn cung tiễn dưới sự oanh kích của hỏa pháo đều lũ lượt ngã xuống hàng lớp lớp. Đội hình cũng từ từ trở nên thưa thớt, nhưng bọn búa binh phía trước dường như không màng đến việc ấy, pháo đạn xẹt qua trên đầu bọn chúng, quanh kích phía sau bọn chúng, nhưng bọn chúng dường như tỏ vẻ chẳng hề nhìn thấy. Bọn búa binh có thân thể tố chất đều là rất mạnh mẽ cường tráng, tuyệt đại bộ phận đều là những nam tử hán có thân hình cao 1 thước 8 trở lên, bọn chúng rất nhanh đã chiếm toàn bộ ruộng đồng, sau đó bắt đầu leo lên trại Nam Kha, độ dốc của sườn núi cũng không cao. Bọn chúng leo với tốc độ cũng rất nhanh, bọn chúng thậm chí đã có thể thấy rõ lưỡi đao, cương khôi và súng của quân Lam Vũ, chỉ cần có thêm vài phút đồng hồ nữa thôi, lưỡi búa vô cùng sắc bén trong tay bọn chúng sẽ có thể phát huy tác dụng, nhưng quân Lam Vũ đã đem thời gian đóng băng lại, theo một phát súng của đao vô phong vang lên, thân hình của gã chiến sĩ Lỗ Ni chạy đến gần trước mặt nhất đứng khựng lại, theo quán tính tiếp tục vọt vài bước về phía trước, rồi mới ầm ầm ngã xuống đất. Sau đó lăn lông lốc theo sườn dốc rơi mất hút. Cơ hồ cùng lúc đó, các loại súng nặng nhẹ của quân Lam Vũ đồng loạt khai hỏa, mưa đạn dày đặc đến nỗi ngay cả cỏ dại bên sườn núi cũng bị nghiền nát bay lả tả, càng khỏi nói đến thân hình cao lớn của bọn chiến sĩ Lỗ Ni. Lam Vũ quân quả thực nhắm hai mắt cũng có thể bắn trúng được bọn chúng. Bọn chiến sĩ Lỗ Ni bất hạnh bị mưa đạn bao trùm, đều lũ lượt ngã xuống, có một vài kẻ thậm chí còn bị bắn thủng lỗ chỗ như cái rổ rồi mới chậm chậm ngã xuống đất. Rất nhiều tên đều lăn theo sườn dốc rơi xuống đồng ruộng dưới chân núi, chất đống tầng tầng lớp lớp cùng một chỗ, giống như có một cơn bão táp vừa mới xẹt qua, Công phu trong vòng một phút đồng hồ ngắn ngủi, trên sườn dốc đã không còn một mống sống sót, chỉ có thi thể nằm phơi thay ở đó. Lam Vũ Quân rất nhanh đã dừng bắn, có một vài chiến sĩ Lỗ Ni vẫn chưa tắt thở, trên người đầy máu loang lổ, bọn họ vẫn theo ý thức xông thẳng tới trước, cho đến khi bị Lam Vũ Quân bắn chết, sau đó mới ngã gục xuống. La Kiệt Mễ Lạp tận mắt thấy thảm trạng, chỉ còn biết đau khổ nhắm mắt lại, Dương Túc Phong cũng từ từ buông ống nhòm. Lúc này, mây đen đột nhiên tản ra, chân trời sắc đỏ thấp thoáng ẩn hiện, ánh tà dương chói lòa như thế, song, dưới ánh nắng chiều chiếu rọi, mặt đất càng trở nên mênh mông, ai cũng không biết được, nơi này rốt cục máu tươi còn đổ xuống nhiều đến bao nhiêu nữa. Chương 216, ngày tận thế của dũng sĩ. Chiến mã của đám người Phong Phi Vũ đang cưỡi sắp trụ không nổi rồi, kể từ lúc khởi hành ở trọng điểm Đông Nhật, trên đường đi bọn chúng đều hành quân gấp rút, lũ ngựa này vốn sánh không lại với loại chiến mã thiện chiến nên khi tới nơi đều mệt đến đứt hơi, một số con còn sùi cả bọt mép, cũng may dọc đường có tổng cộng vài tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi, vậy mà chẳng lâu sau, cả bọn lại nhận được lệnh truyền tin của Dương Túc Phong, bắt đầu từ đêm nay, nhất định phải tập trung nghĩ ra kế sách quấy nhiễu kẻ thù, không cho bọn chúng được yên ổn nghỉ ngơi. Kế sách quấy nhiễu cụ thể ra sao thì Dương Túc Phong không hề đề cập đến, hàm ý muốn Phong Phi Vũ tự lo liệu tất thảy. Liệt Mông đề nghị, hãy đâm lén một gậy thật hiểm hóc từ sau lưng Đề Lan Qua Lai bằng cách bọn chúng có bao nhiêu kho thóc ta đem ra phá sạch bấy nhiêu. Đây là kế sách thấu đáo nhất, đồng thời cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Nếu như thật sự có thể thiêu rụi toàn bộ lương thảo của đoàn quân Lỗ Ni thì Đề Lan Qua Lai nhất định phải ôm hận mà khóc không thành tiếng. Nếu hắn còn không chịu lui quân, thì chỉ còn cách ôm bụng đói chờ chết mà thôi. Có điều, Phong Phi Vũ chưa cũng không nắm chắc mình có thể thực hiện thành công kế sách này. Đầu tiên, phụ trách việc bảo vệ kho lương thực chính cho quân đoàn Lỗ Ni là đội quân của Thượng tướng quân Tư Cơ Lạp Kỳ. Tư Cơ Lạp Kỳ mặc dù là tâm phúc của Đề Lan Qua Lai nhưng trên thực tế chính là kẻ đào phản từ trong phe cánh vị tướng đầu tiên của Lỗ Ni là Khắc Lai Mổ. Tuy nhân cách không ra gì nhưng đã học hỏi được không ít phương pháp bày binh bố trận, cách thức hành quân, chiến đấu từ Khắc Lai Mổ nên trở thành kẻ khá thạo việc binh đao trong số những tướng quân dưới trướng của Lỗ Ni. Hắn bảo vệ những chỗ yếu hại của kho thóc hết sức nghiêm ngặt, quân của Lam Vũ chưa chắc có thể giành được thắng lợi như mong muốn. Tiếp theo đó, vũ khí trang bị của doanh trại kỵ binh Lam Vũ hoàn toàn không thích hợp để công phá những nơi kiên cố. Để tăng cường tốc độ và tính cơ động cho quân kỵ binh ngay đến pháo truy kích cũng không hề trang bị. Quan binh từ trên xuống dưới đều chỉ trang bị súng bể kỳ nhĩ và lựu đạn cầm tay cùng với gói thuốc nổ ít ỏi. Thứ vũ khí có uy lực đáng kể nhất là 16 khẩu súng tiệp thắt thức, không hề có hỏa pháo yểm trợ, nên rất khó để đánh phá trận địa có quân địch kiên cường cố thủ. E rằng chỉ cần quân địch có cung tên là đã có thể gây ra thương vong hàng loạt cho quân Lam Vũ rồi. Vừa hay, Dương Túc Phong cũng đã nhiều lần căn dặn thuộc hạ nếu có cần thiết thì phải cố gắng hạn chế thương vong đến mức tối thiểu, bởi vì hiện nay binh lực Lam Vũ quân hết sức quý báu, không thể tùy tiện tiêu hao. Cuối cùng, hai người đi đến quyết định, cả hai sẽ đi một vòng, bọc ra tận cùng phía sau đội quân của Đề Lan Qua Lai, châm một mồi lửa đốt đằng sau đuôi quân địch, làm cho chúng có cảm giác mình bị chặn mất đường rút lui. Từ đó kinh hoảng đâm ra mất tự chủ, phán đoán không chính xác. Quả thật, đội quân trong quân đoàn Lam Vũ phụ trách việc chặn đứng đường rút lui của quân Lỗ Ni là Lạc Phổ và Tang Đốn. Hai người này xuất lĩnh 5 đội quân từ Gia Lạp Tháp Sa Lôi nhằm hướng Đông Nam mà thẳng tiến. Có điều bọn họ đều là quân bộ binh, muốn tới nơi kịp thì còn cần thêm một khoảng thời gian nữa. Tấn công. Hành quân đến quá nửa đêm, cuối cùng đội quân kỵ binh cũng đã đến được tận cùng chiến địa của quân Lỗ Ni. Binh lính đều đem chiến mã ra phóng hỏa, sau đó vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Vài phút sau, Phong Phi Vũ bình tĩnh ra lệnh phát động tấn công. Hơn 500 binh lính vác theo những khẩu súng bể kỳ nhĩ và tiệp thắt thức, nhằm phía quân địch đang hoảng loạn tiến hành đột kích. Trong khi đó tiểu đội phía sau thuộc quân đoàn Lỗ Ni thậm chí còn không hề hay biết phía trước đang gặp mai phục. Bọn chúng vẫn tiếp tục cuộc sống đóng quân hạ trại như trước kia. Mặc dù có chuẩn bị trước một số biện pháp phòng bị, nhưng dưới sự oanh tạc bởi thuốc nổ và lựu đạn từ quân Lam Vũ, kẻ địch đã nhanh chóng bị đánh tan. Tiểu đội có nhiệm vụ canh phòng và tuần tra chiếm thiểu số của quân Lỗ Ni trong chớp mắt đã bị tiêu diệt sạch. Rạng sáng, tầm 3-4 giờ chính là thời điểm người ta đang say ngủ nhất. Binh lính quân đội Lỗ Ni bị tấn công đột ngột, nhiều người còn đang cuộn mình trong chăn ấm đã bị giết chết ngay tức khắc. Quân Lam Vũ chẳng thèm kiểm tra xem trong lều vải có người hay không. Mỗi căn lều cứ thảy vào một trái lựu đạn làm quà ra mắt, ầm ầm một tiếng là hết chuyện. Lúc Bối Điệp Qua hay tin vội vàng triệu tập một đội quân đến ngay trận địa định bao vây tiêu diệt thì Phong Phi Vũ đã điềm nhiên rời quân đi mất rồi. Khi bọn họ tấn công là bộ binh, nhưng khi lui quân thì đích thực là kỵ binh, chớp mắt một cái đã co còn chút tâm hơi, Bối Điệp Qua chỉ còn biết ngó theo đám bụi mờ mà than thở, thầm trách cho số mình đen đủi, kiểm điểm lại thất bại thì có đến hơn 2.000 quân đã tán mạng chỉ trong một phút hồ đồ, khiến cho hắn quốc đến suýt phải thổ huyết, hai người Lạc Phổ và Tang Đốn cũng suýt thổ huyết, nhưng không phải do tức giận mà do quá mệt. Từ Gia Lạp Tháp Sa Lôi đến tận cuối quân đoàn Lỗ Ni dài hơn 90 km, nhưng Dương Túc Phong hạn cho hai người trong hai ngày phải đến nơi. Cho dù nói năm đó Hồng Quân đã sáng tạo ra phát kiến vĩ đại là phi đoạt Hổ Định Kiều trong hai ngày hai đêm chạy được hơn 90 km, do đó y cho rằng Lam Vũ Quân cũng có thể chạy hơn 90 km trong hai ngày cũng không có vấn đề gì, nhưng áp dụng vào thực tế thì vẫn có chút khó khăn. Trang bị thông thường của Lam Vũ Quân nặng hơn so với Hồng Quân rất nhiều, binh lính bình quân mang nặng từ 30 cân trở lên, hơn nữa do vừa trải qua kịch chiến luân phiên, phần lớn binh lính đều đã thấm mệt. Để đảm bảo tốc độ hành quân, hai người Lạc Phổ và Tang Đốn không tránh khỏi phải vắt óc nghĩ ra nhiều cách, song trước mắt thấy đã hơn nửa đêm, bọn họ còn chậm hơn rất nhiều so với kế hoạch đề ra, khiến cho Lạc Phổ và Tang Đốn sốt ruột muốn điên. Nếu như không đến kịp lúc phong tỏa đường rút lui của quân Lỗ Ni, đến khi quân Lỗ Ni tháo chạy thành công thì hai người dù cho không bị xử bắn thì ít nhất cũng bị cách chức. Lão đại, chúng ta không thể mềm lòng được nữa, ta quyết định để cho binh lính quăng hết ba lô đi, chỉ mang theo vũ khí đạn dược và lương thực mà thôi, còn lại là vứt hết. Cổ họng Tang Đốn thiếu điều muốn bốc khói, thanh âm phát ra khi nói cứ khàn khàn không rõ, Lạc Phổ gật đầu biểu lộ tán đồng ý kiến của Tang Đốn. Làm cho hành trang trở nên gọn nhẹ thường là đợi đến lúc tiếp cận địch mới thực hiện, nhưng bây giờ đang lúc nước sôi lửa bỏng chẳng thể để ý được nhiều như thế. Mệnh lệnh nhanh chóng ban xuống, quân Lam Vũ nhất thời hành trang gọn nhẹ đi rất nhiều, tốc độ tiến quân cũng nhanh hơn. Thế nhưng, mệnh lệnh này cũng gây nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng, đó là bọn họ có thời gian xử lý hoặc đem cất giấu số lượng ba lô nhiều như thế. Kết quả là bị bọn lính trinh sát do đội quân Lỗ Ni cử đi thám thính xung quanh phát hiện được. Bọn chúng vội vàng đem tin tức cấp báo cho cấp trên, rốt cục khi về đến quân đoàn Đề Lan Qua Lai thì mặt trời đã chiếu đến gần lưng quần rồi. Đề Lan Qua Lai đã sớm nhận được tin Lam Vũ Quân sắp tập kích vào phía sau đội quân của mình. Phong Phi Vũ không làm thì thôi, còn đã làm thì phải làm đến cùng, trong lúc thối lui triệt hậu lại đánh úp thêm một lần nữa. Lần này mục tiêu tấn công là đội quân của Khắc Nhan Ba Thiên, vừa đụng độ với Lam Vũ Quân một lần, đội quân của Khắc Nhan Ba Thiên đã thương vong lên đến gần 1.000. khiến cho Khắc Nhan Ba Thiên tức đến thiếu điều muốn liện phăng cái rìu đi. Hơn nữa, Phong Phi Vũ hành động xuất quỷ nhập thần, đến lui như gió, bọn chúng chỉ có thể thúc thủ vô sách, vốn đã trang bị loại súng lộc nham để đối phó với kỵ binh sẵn sàng đâu vào đấy, nào ngờ hoàn toàn vô hiệu, bởi vì theo báo cáo, khi Lam Vũ Quân tấn công hoàn toàn không có bóng dáng kỵ binh. Tổng hợp toàn bộ tình hình do quân trinh sát báo cáo lại, Đề Lan Qua Lai nhíu mày một hồi, trong đầu lại thấy đau âm ỉ. Hắn đem hết những tư liệu tình báo đang chất đống trên bàn, giao cho quân sư Thôi Kiếm Lai nghiên cứu suy nghĩ tìm cách thoát khỏi cục diện khó khăn này, bản thân y thông thả nhắm mắt dưỡng thần. Mục đích của chúng ta chính là đến trọng điểm Tích Lôi Sơn, sau đó tiến đánh Lam Vũ Quân. Thôi Kiếm Lai chậm rãi nói, dường như không mấy bận tâm đến tin tình báo tới tấp đưa về từ khắp nơi báo cáo đã phát hiện ra tông tích quân Lam Vũ, trong khi đó bên cạnh các tướng đều hùng hùng hổ hổ kêu gọi tấn công giành thế chủ động. Đây có phải là đang nói nhảm sao? Khắc Nhan Ba Thiên thở hồng hộc nói. Thôi Kiếm Lai mặc dù võ nghệ đầy mình nhưng lại là kẻ chuyên đề xuất mưu mô quỷ kế trong hành động quân sự. Khắc Nhan Ba Thiên rất ghét loại người chỉ biết âm mưu tính kế sau lưng kẻ khác như thế này. Đối với hắn, nam tử hán đại trượng phu phải thể hiện bản lãnh thật sự của mình nơi chiến trường. Thôi Kiếm Lai không hề lo lắng, chỉ ôn tồn nói, thật ra chúng ta không cần phải đi qua trọng điểm Tích Lôi Sơn thì vẫn có thể tấn công Tử Xuyên Đạo được. Đề Lan Qua Lai lập tức chấn động tinh thần, vỗ tay nói, đúng thế. Chúng ta có thể trực tiếp tấn công phủ Bích Giang, thậm chí vượt qua Gia Lạp Tháp Sa Lôi tấn công Phù Phong Phủ. Lam Vũ Quân dựa vào binh lực bao nhiêu mà đòi chống chọi với chúng ta, Khắc Nhan Ba Thiên lập tức phấn khích kêu lên, đại tướng quân, hãy để thuộc hạ tấn công Bích Giang Phủ, thuộc hạ nhất định sẽ làm cỏ nơi này, giết sạch tất cả, gà chó không tha. Bối Điệp Qua bị Phong Phi Vũ chơi cho một vố, tức đến nộ khí xung thiên, chỉ nghĩ đến hai chữ báo thù, cũng thỉnh cầu đi tấn công Phù Phong Phủ. Muốn sang bằng nơi đó thành bình địa, cho Lam Vũ Quân biết rằng quân đội Lỗ Ni tuyệt không phải chỉ có hư danh. Đề Lan Qua Lai nhìn qua Thôi Kiếm Lai, có ý chờ hắn lên tiếng. Thôi Kiếm Lai thông thả nói, chúng ta muốn chủ động tấn công, nhưng không thể để phân tán binh lực. Đại tướng quân, thuộc hạ đề nghị phái Khắc Nhan Ba Thiên tấn công Bích Giang phủ trước, đẩy quân Lam Vũ vào thế hỗn loạn và hoàn toàn bị động, sau đó chúng ta hãy đợi cơ hội phá vỡ cục diện trận chiến, các đội quân khác thì tạm thời án binh bất động, mỗi đội nên gắng sức tăng cường phạm vi cảnh giới, phân tán lực lượng rộng ra, tạo nên khu vực phòng vệ nhiều lớp, sắp đặt cung thủ ở phía trước, ứng biến thần tốc. Tướng quân Tư Cơ Lạp Kỳ, trách nhiệm của ngài vô cùng lớn, vấn đề lương thảo có liên quan đến sự tồn vong của quân ta, mong ngài tận tâm tận lực nhiều hơn. Đại tướng quân, người thấy thế nào? Đề Lan Qua Lai gật đầu nói, cứ thế mà làm. La Kiệt Mễ Lạp ngập ngừng một hồi rồi nói, như thế thì Nam Kha Trại. Thôi Kiếm Lai chậm rãi nói, ta đề nghị tiếp tục tấn công, có mệt thì cũng phải làm cho chúng chết theo vì mệt. Bọn chúng có nhiều nhất là 100 người, chết một người là bớt đi một mạng, bất luận là dùng biện pháp nào, trả giá đắt đến đâu, chúng ta cũng phải công hạ được Nam Kha Trại. Đồng thời, chúng ta nên đề nghị Mai Cáp Đức nhanh chóng xuất hiện để gặp chúng ta. Đề Lan Qua Lai vỗ vỗ đầu đến phát đau, cuối cùng gật đầu nói, nhiệm vụ tấn công Nam Kha Trại giao cho La Kiệt Mễ Lạp ngươi phụ trách, Bối Điệp Qua có nhiệm vụ tăng viện, quân của hai người các ngươi tổng cộng có 2 vạn, nếu như đánh không lại vài trăm Lam Vũ quân thì đừng quay về gặp ta nữa, tự tay kết liễu mình tạ tội luôn đi. Về phía Mai Cáp Đức, quân sư hãy truyền tin cho hắn, bảo hắn ngay lập tức đến đây gặp ta, nếu không ta sẽ tính sổ với cái mạng chó của hắn. La Kiệt Mễ Lạp và Tư Cơ Lạp Kỳ đã rời đi trước, Thôi Kiếm Lai lặng lẽ suy tư một hồi mới nhẹ nhàng gọi, người đâu? Ánh nắng ban mai chan hòa ấm áp vô cùng, Dương Túc Phong đứng trước miếu thổ địa, khoan khoái vươn vai. Được một lúc, hắn cảm thấy cơ thể được khởi động trọn vẹn, toàn thân ngập tràn sức sống, mới thuận tay dương ống nhòm lên nhìn, dường như quân đội Lỗ Ni đang điều chỉnh lại cách bố trí, cờ chiến tung bay phấp phới, binh lính của các đại đội qua lại không ngớt, tham mưu đến báo cáo, nói là quân đội Lỗ Ni có tình huống quan trọng, mời hắn trở về gấp bộ chỉ huy để bàn bạc. Dương Túc Phong gật đầu, quay về ngôi nhà lợp ngói của bộ chỉ huy, hai gã tham mưu đang bò lê bò càng trên tấm bản đồ tác chiến như người tàn tật, cân nhắc kỹ càng điều gì đó, có tình huống gì vậy? Dương Túc Phong thản nhiên nói, kỳ thực hắn đã nhìn thấy một dấu mũi tên màu đỏ to đậm chỉ hướng Bích Giang phủ, như vậy có nghĩa rằng đã có một cánh quân hùng mạnh của quân đội Lỗ Ni tiến đánh phủ Bích Giang. Đây chính là một động thái lớn của quân đội Lỗ Ni. Theo tin tình báo, đây chính là đội quân của Khắc Nhan Ba Thiên vốn là viên tướng mạnh nhất trong số thuộc hạ của Đề Lan Qua Lai, tổng binh lực lên tới hơn 1.000 người. Vân Thiên Tầm nói vẻ thận trọng, tay cầm bút máy nhịp một cách vô thức lên tấm địa đồ. Khắc Lao Tắc Duy Tư vẻ mặt lo lắng nhìn Dương Túc Phong, chậm rãi nói, chúng ta không có bố trí bất kỳ đội quân chủ lực nào ở Bích Giang Phủ, chỉ có một liên đội phòng thủ dự bị. Cơ bản đều là tân binh, điều này, Dương Túc Phong không cho là đúng nói, chẳng có gì ghê gớm cả, báo cho Ngạo Thiên Hành, bảo hắn đem binh lực cùng Đồ Tẩn Lan rút hai đội quân này ra, trên đường đi, cứ như loài sói hoang rượt đuổi mà cắn xé quân Khắc Nhan Ba Thiên là được, trong điện báo thêm vào một câu, cho bọn chúng tự hành sự như trước kia, Khắc Nhan Ba Thiên dù có lợi hại đến đâu cũng không chống đỡ được một chiêu này của bọn ta, Khắc Lao Tắc Duy Tư bán tính bán nghi nói, bọn chúng đều là quân của Lam Sở Yến. Ngài có nắm chắc khả năng chiến đấu của bọn chúng không? Dương Túc Phong lạnh lùng nói, bọn chúng đều có tiền sử là thổ phỉ, đã từng tung hoành dọc ngang mấy chục năm trời, dù ít dù nhiều cũng có chút bản lãnh. Nếu như ngay cả chuyện cỏn con này mà cũng làm không xong, thì Lam Sở Yến có muốn sử dụng bọn chúng cũng vô dụng. Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm vẫn cảm thấy chưa ổn lắm, hắn vẫn đề nghị gửi điện lệnh cho Bích Giang Phủ ra lệnh chuẩn bị sẵn sàng quyết tử chống địch. Dương Túc Phong cười khẩy, thản nhiên nói, ta thấy không cần thiết, có điều xét trên góc độ an toàn thì cứ thông báo cho bọn họ một tiếng đi. Đột nhiên, bên ngoài vọng đến tiếng nổ vang rền đinh tai nhức óc, rõ ràng là tiếng nổ của giả chiến pháo 75 ly, quân Lỗ Ni đã bắt đầu phát động tấn công rồi. Dương Túc Phong đi tới mé bên trận địa xem xét một lát. Chỉ thấy phía dưới điện giả thượng, quân địch như thiên la địa võng, toàn là binh lính thiện chiến của Lỗ Ni, có điều lần này bọn chúng đích thị đang rất hăng tiếc, rất nhiều binh lính đều ở trần. Lớp lớp cơ bắp đỏ ao như đồng thau nối tiếp nhau. Nhìn giống đang xảy ra một cơn địa chấn. Bọn chúng bất chấp hỏa đạn ác liệt của Lam Vũ quân, cứ liều mạng tiến về Nam Kha Trại, cho dù chiến hữu bên cạnh ngã xuống, bị pháo ép văng đi hay bị nổ tung thành nhiều mảnh, cũng không hề khiếp sợ. Anh Dũng tiến về phía trước, chiến phủ trong tay họ phản chiếu ánh mặt trời phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo đến rợn người. Một số quan quân mặc sắc phục màu đỏ đến chói mắt đi lẫn trong đoàn quân, huy động bội đao trong tay, trực chỉ Nam Kha Trại mà tiến, biểu hiện rõ ràng là sĩ quan chỉ huy của đợt tấn công lần này. Đao Vô Phong nằm sấp bên cạnh Chiến Hào, khe khẽ nói, chết tiệt, bọn địch hung hăng đến rồi, ít nhất là có quy mô đến 6.000 tên. Vết sẹo trên mặt Đồ Đấu Châu giật giật liên hồi, có biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ lạnh lùng nói, đến nhiều bao nhiêu cũng không có nghĩa là không có chết chóc, nếu ta là Đề Lan Qua Lai, ta sẽ nhanh chóng cút khỏi đây, để khỏi phải thêm một phen mất mặt. Dương Túc Phong thấy bọn sĩ quan mặc sắc phục đỏ rực đang giễu võ Dương Oai trước mặt, ngứa tay không chịu nổi bèn cầm lấy một cây súng Mễ Kỳ Nhĩ, ngắm qua loa rồi bóp cò súng, tiếng súng vang lên kèm theo tiếng người ngã gục, trước mặt một viên sĩ quan mặc sắc phục đỏ ở gần nhất đã ngã xuống nằm chết thẳng cẳng. Trong khoảng cách hơn 250m, chỉ một phát súng đã trúng ngay mục tiêu, những binh lính bên cạnh đều nhìn Dương Túc Phong với ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ. Dương Túc Phong đưa súng cho Đao Vô Phong, Đao Vô Phong mỉm cười nói, ta không làm được như thế, trong vòng 100m còn được, thế này thì xa quá. Đồ Đấu Châu cũng cười nói, đợi ta luyện thêm rồi hãy nói. Dương Túc Phong giơ súng lên cao, hô to, các ngươi ai bắn được? Giơ tay lên, các chiến sĩ người nọ nhìn người kia, một lúc sau, có 3-4 người xung phong giơ tay. Quả nhiên, bọn họ giương súng lên, nheo mắt ngắm mục tiêu kỹ càng rồi nã súng, đều súng nổ đầu rơi. Sau vài tiếng súng nổ, bọn sĩ quan mặc sắc phục màu đỏ đều nằm rạp xuống, nhanh chóng được che kín bởi đám thân người màu đồng, tốt lắm. Dương Túc Phong ghi lại tên tuổi của bọn họ, ngày hôm sau đưa hết sang đội hải quân lục chiến, quân Lỗ Ni đã bắt đầu tới gần, đã có thể nhìn thấy thân hình cũng như khuôn mặt của bọn chúng quả thật đều là những binh sĩ tráng kiện, tố chất cơ thể rất tốt, khắp người toát ra khí phách lẫm liệt. Dương Túc Phong trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối, đây đều là những tên lính rất khá, nếu như nắm giữ được bọn chúng trong tay, thì có đạp tan đại lục Y Lan cũng chẳng sợ gì, chỉ đáng tiếc, bây giờ việc mà bản thân muốn làm lại chính là giết hại bọn chúng, lẽ nào thật sự phải phá trước rồi sau này mới xây dựng lại sao, đát đát đát. Súng của Lam Vũ Quân đã bắt đầu khai hỏa, da thịt của những tên lính Lỗ Ni dũng mãnh không thể chống đỡ được làn mưa đạn dội lên không chút thương tiếc, cứ từng loạt ngã xuống, thi thể lăn dài theo triền dốc, bắt đầu chất đóng thành tầng tầng lớp lớp ngoài đồng ruộng. La Kiệt Mễ Lạp và Bối Điệp Qua thấy đợt công kích lần này lại gặp trở ngại, hai người chỉ còn biết ngậm ngùi chấp nhận số phận, bọn hắn chỉ có thể siết chặt nắm tay, chửi rủa thậm tệ, bọn quân cố thủ trong Nam Kha trại là quái thú loại gì, mà quân sĩ Lỗ Ni hùng mạnh như thế cũng không bằng một tờ giấy trước mặt bọn chúng, thậm chí dưới hỏa lực của quân Lam Vũ còn mỏng manh dễ nát hơn cả tờ giấy trắng. Quân Lỗ Ni tất thảy ngã xuống hệt như lúa mạch đang bị gặt, lên bao nhiêu lại ngã rạp xuống bấy nhiêu, hơn nữa, người đằng sau vẫn tiếp tục bò lên phía trước, bọn hắn hy vọng có thể lấy thân xác mình lấp đầy khoảng cách 100m này, xong, Lam Vũ Quân sẽ không cho bọn hắn cơ hội đó. 100m này chính là khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục, chưa ai có thể sống sót vượt qua. Cuối cùng, tiếng súng thưa thớt dần, rồi tất thảy lại chìm vào tĩnh lặng, chẳng có bất kỳ thay đổi nào ngoại trừ có nhiều xác người chất đống trên mặt đất hơn mà thôi. La Kiệt Mễ Lạp và Bối Điệp Qua hai mắt nhìn nhau, trong lòng đôi bên đều nghĩ, không phải vì tiếc thương cho thương vong của binh lính, mà là đang nghĩ đến lúc Khắc Nhang Ba Thiên Công phá được Bích Giang Phủ, trong khi mình lại không phá được Nam Kha Trại, có lẽ Đề Lan Qua Lai thật sự sẽ giết chết hai người bọn hắn, vì giờ đây Đề Lan Qua Lai sau thất bại ở Tình Xuyên Đao đang ở trong trạng thái tinh thần không được tốt lắm. Tuy nhiên, bọn hắn hoàn toàn không biết, Khắc Nhang Ba Thiên không những không tấn công phủ Bích Giang mà bản thân còn đang rơi vào rắc rối vô cùng khủng khiếp, kẻ gây phiền phức cho hắn là Sử Lực Uy và Đồ Tẩn Lan. Sử Lực Uy và Đồ Tẩn Lan đều có xuất thân là thổ phỉ chính gốc. Đối với loại chiến thuật lan sói tuyệt đối có thể phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, bọn hắn đem quân chia thành từng tổ nhỏ khoảng 10 người, sau đó phân tán ra, giống như bầy sói xâm nhập vào đội quân của Khắc Nhang Ba Thiên, mỗi tổ tự do phát huy. Muốn làm thế nào thì làm, đồng loạt đánh phá toàn bộ quân đoàn của Khắc Nhang Ba Thiên. Ban đầu, Khắc Nhang Ba Thiên không mấy bận tâm, tưởng rằng đây lại là quỷ kế của Lam Vũ Quân, âm mưu cản trở quân của hắn tiến công Bích Giang Phủ, nhưng liền sau đó phát hiện ra, quân sĩ thương vong càng ngày càng nhiều, không ngừng có sĩ quan cấp cao bị giết, hắn mới hiểu ra, những toán quân nhỏ của Lam Vũ Quân hoạt động trong quân đoàn của hắn giống như vết đao cắt vào da thịt, vết thương càng ngày càng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bất đắc dĩ, Khắc Nhang Ba Thiên chỉ còn cách dừng cuộc hành quân, tập trung tiêu diệt những toán quân nhỏ này, thế nhưng toán quân Lam Vũ này quả thực giảo hoạt vô cùng, bọn chúng đánh xong là rút lui liền, bắn xong một phát là đổi liền vị trí, khó khăn lắm mới ngăn chặn được bọn chúng, thế nhưng hỏa lực của bọn chúng lại mạnh vô cùng, Chính tay hắn tổ chức một đội quân lỗ ni hơn 100 người vây đuổi hơn 10 tên lính Lam Vũ ở một khe núi nhỏ. Kết quả là khi đang chuẩn bị thắt chặt vòng vây đồng loạt xông lên tóm lấy bọn chúng thì chúng đột ngột dàn ra thành đội ngũ hình rẽ quạt, dương súng quét ngang một loạt đạn. Hơn 100 quân lỗ ni cùng lúc tử nạn, ngay cả Khắc Nhan Ba Thiên cũng bị một viên trúng vào mặt, máu chảy ròng ròng. Đột nhiên, ngay đến dũng sĩ oai hùng như Khắc Nhan Ba Thiên cũng mơ hồ hiểu ra, đây hoàn toàn có phải là một cuộc chiến bình thường. Vũ lực và oai hùng cá nhân ở cuộc chiến loại này hoàn toàn không có tác dụng, nhưng đã là một thống soái, là dũng sĩ xuất sắc nhất của Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á. Khắc Nhan Ba Thiên trong lòng vẫn tràn ngập niềm tin tất thắng, hắn tự mình xách chiến phủ khổng lồ còn tanh mùi máu đi tìm tông tích của bọn chuột nhắt. Hắn vẫn tin tưởng dựa vào chiến phủ có thể Bạc Sơn đã thạch trong tay, nhất định sẽ băm nát được lũ khốn đáng ghét đó. Nhưng hắn có hề ý thức được rằng, trong khi hắn điên cuồng tìm kiếm mục tiêu thì bản thân hắn cũng trở thành mục tiêu của kẻ khác. Đoàn, một tiếng súng thê lương vang lên nơi đồng hoang hiu quạnh. Khắc Nhan Ba Thiên lúc này đang vượt qua một con kênh nhỏ bằng phẳng đã cạn khô nước. Khắc Nhan Ba Thiên cảm thấy giống như có vật gì nện mạnh vào lồng ngực một cái, liền cảm thấy lồng ngực nóng lên, sau đó trời đất rung chuyển quay cuồng như không có cách nào khống chế được bản thân. Hắn cúi đầu xuống, thấy máu tươi rỉ ra từ ngực mình, đó là thứ máu đỏ sẫm, mà lại là máu chảy ra từ cơ thể chính mình. Hắn tung hoành trên chiến trường 30 năm nay, máu dính trên người luôn luôn chỉ là máu tươi của kẻ địch. Hắn đột nhiên có linh cảm trong lòng, bèn vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong bụi cỏ cách đấy co xa, một tên lính đội mũ sắt bên Lam Vũ quân vác súng đứng dậy, sau đó móc từ ngực ra một xấp giấy, trên mỗi tờ giấy đều có hình vẽ. Hắn lật liên tục mấy trang liền, cuối cùng cũng dừng lại, sau đó nhìn Khắc Nhan Ba Thiên chăm chú, như là đang đối chiếu cẩn thận xem tướng mạo của hắn có giống với kích cỡ tờ giấy hay không. Hừ hừ hừ. Khắc Nhan Ba Thiên gầm rú đầy phẫn nộ, muốn vung lưỡi rìu đẫm máu của mình lên, sau đó băm vằm thằng oắt con gầy dơ xương kia ra thành từng mảnh, đem phơi khô ngâm rượu. Hắn muốn người ta biết rằng, dũng sĩ đệ nhất Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á là bất khả chiến bại, nhưng hắn đột nhiên nhận ra, cơ thể hoàn toàn co còn một chút sức lực nào để vung chiến phủ tanh máu của hắn lên. Hắn cảm thấy sức lực và linh hồn hắn đang từ từ rời khỏi cơ thể, trước mắt mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa như ảo ảnh, cuối cùng bị xóa nhòa bởi một màn đêm vô tận. Rầm. Chiến phủ tanh máu trong tay Khắc Nhan Ba Thiên rơi xuống, cắm phập vào nền đất khô cứng, phịch. Thân hình cao lớn của Khắc Nhan Ba Thiên ngã ngửa từ trên cao xuống, nằm sõng soài bên cạnh chiến phủ đó. Ánh mắt của hắn cứ mở lớn, rồi dừng lại nơi bầu trời mênh mông. Không phải hắn không hiểu, mà là do thế giới này biến đổi quá nhanh. Hắn chết mà không nhắm mắt. Chương 217, Hắc Ưng Chiến Sĩ. Đêm, yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng gió nhẹ xào xạc thổi. Thôn quê bốn bề yên ắng tưởng chừng như vạn vật đều chìm trong giấc ngủ say, thi thoảng chỉ có một, hai tiếng ếch kêu như nhắc nhở những người còn đang mơ màng say giấc rằng đêm đã về khuya. Thế nhưng Dương Túc Phong cả đêm nay lại không ngủ. Sự yên tĩnh tuyệt đối khiến hắn mơ hồ linh cảm chắc chắn đêm nay quân đội Lỗ Ni sẽ có động thái mạnh. Trong cuộc chiến diễn ra hôm nay, quân đội Lỗ Ni đã phải trả một cái giá quá đắt tương đương mạng sống của 6.000 người, thế nhưng bọn chúng chưa hề đặt được một bước chân đến đại môn của Nam Kha Trại. Thế nên bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, bất luận thế nào cũng không bỏ cuộc. Lúc này Dương Túc Phong còn nhận được thông tin Khắc Nhan Ba Thiên đã bị đánh gục. Người chiến sĩ giết chết Khắc Nhan Ba Thiên còn chưa kịp báo cáo thượng cấp chiến tích vĩ đại của mình thì không may đã hy sinh. Đề Lan Qua Lai cũng chưa nhận được thông tin này vì không ai dám nói cho hắn biết. Hắn vẫn đinh ninh rằng Khắc Nhan Ba Thiên đang vây đánh Bích Giang Phủ. Bộn Thôi Kiếm Lai âm thầm nhét bản báo cáo thương vong trong cuộc chiến vừa rồi vào một góc. Đề phòng Đề Lan Qua lại chịu không nổi cú sốc quá lớn này mà làm ra những hành động mù quáng. Ngay thời điểm này quân đội Lỗ Ni đã không thể tái diễn bất kỳ hành động điên cuồng nào nữa. Từ nhiều nguồn tin tình báo gửi về cho thấy quân đội Lỗ Ni từ bốn phương tám hướng đều liên tục xuất hiện bóng dáng Lam Vũ quân. Tuy số lượng không đông nhưng xét về mặt hình thức thì cũng là một thế trận vòng vây khổng lồ đang mấp mé hình thành. Mặc dù Thôi Kiếm Lai không tin Lam Vũ quân có thể bao vây rồi ăn tươi nuốt sống 5 vạn quân Lỗ Ni, thế nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, Lam Vũ quân quả thật đang có ý đồ như thế. Tư Cơ Lạp Kỳ, ngươi thấy thế nào? Nhìn thấy bốn bề vắng lặng không một bóng người, Thôi Kiếm Lai bèn thận trọng nói với Tư Cơ Lạp Kỳ. Trong mắt hắn, Tư Cơ Lạp Kỳ là kẻ có kiến thức chiến lược cao thâm nhất trong số toàn bộ tướng quân dưới trướng Đề Lan Qua Lai, y cũng là kẻ có con mắt tinh tường nhất đối với cục diện cuộc chiến. Ta đề nghị chúng ta nhanh chóng rút quân đề phòng lâm vào tình cảnh chết không có chỗ chôn thay. Tư Cơ Lạp Kỳ lạnh lùng nói,

cơ hồ cảm thấy mạng sống của mình trong khoảnh khắc này bị đe dọa, cuối cùng vẫn hú vang xông tới, kết quả trở thành bia đạn, để khẩu súng trong tay Đao Vô Phong bắn thẳng vào, đại liêm đao bị cắm sâu vào lớp bùn nhão, cơ thể cường tráng cũng quỳ phịch xuống đất, sau đó ngã đầu xuống trong lớp bùn. Dương Túc Phong cùng Đồ Đấu Châu mãi theo tìm dấu vết của Mai Cáp Đức, nhưng những báo cáo mà Dương Túc Phong nhận được đều nói, trước sau đều không phát hiện bóng dáng của Mai Cáp Đức, chắc rằng tên giảo hoạt này thấy tình hình không ổn, liền xung phong trốn đi trước rồi. Theo lời nói của những người chứng kiến, không biết Mai Cáp Đức kiếm được một con chiến mã từ đâu, rồi lao đi mất. Tin tức này khiến Dương Túc Phong chấn động tinh thần, không ngờ người chứng kiến cuối cùng lại không dám chắc chắn người cưỡi ngựa chính là Mai Cáp Đức. Người bắt được Mai Cáp Đức, thưởng một quân công chương, còn sư đoàn của Mai Cáp Đức, toàn bộ giết không tha. Dương Túc Phong phát lệnh lần nữa, hắn vô cùng hận những kẻ khốn nạn bán đứng tổ quốc lại đem đồng bào mình ra làm con tin. Mặc dù trong tiềm thức mơ hồ ý thức được mệnh lệnh này sẽ đem lại một hậu quả không thể tha thứ được, nhưng mà, hắn vẫn truyền lệnh xuống. Dưới sự hung hãn của Lam Vũ Quân, bộ hạ của Mai Cáp Đức đã vội vã thi nhau đầu hàng, nhưng chính sách ưu đãi tù binh đã bị Dương Túc Phong hạ lệnh chấm dứt, toàn bộ chúng bị Lam Vũ Quân thanh trừ. Dương Túc Phong đã nhận định chúng là bọn giúp Mai Cáp Đức hành ác, cho nên không chút thương xót nào. Cho dù chúng đã sợ trắng bệch mặt giơ hai tay xin hàng, Lam Vũ Quân vẫn tiếp tục nã những viên đạn vào đầu chúng. Ngược lại, các cuồng chiến sĩ Lỗ Ni hạ vũ khí trong tay mình xuống lại được miễn thứ, giết không tha. Đây là mệnh lệnh của Dương Túc Phong, còn Lam Vũ Quân răm rắp chấp hành mệnh lệnh. Thế là, một khoảng đất trống rộng lớn, ngoài những thi thể của chiến sĩ Lỗ Ni, thi thể của quân biên phòng vận quân trang màu lam sậm cũng càng lúc càng nhiều, có thể rất nhiều người trong số họ, trong góc sâu tâm hồn đã nghĩ tới việc phản kháng lại hành động phản quốc của Mai Cáp Đức, song bọn họ đã không có cơ hội để giải thích sai lầm của họ, cũng chỉ có cách dùng máu tươi của chính họ mới tẩy sạch được. Trong cục chỉ huy tối cao của quân Lỗ Ni, Đề Lan Qua Lai như chết lặng người, giống như một pho tượng gỗ ngồi bất động ở đó, nhãn thần vô thức. Nhưng người bên cạnh hắn lại đang bận rộn đốt văn kiện, chuyển các gia cụ đi, chuẩn bị cho cuộc rút quân lớn. Một tham mưu đang chuẩn bị gỡ tấm bản đồ trên tường xuống lại bị Đề Lan Qua Lai chặn lại, hắn còn nhìn trân trân vào bản đồ. Đề Lan Qua Lai vẫn không cam tâm thừa nhận mình đã thất bại, hắn cho rằng dựa vào lực lượng hiện có của Lam Vũ Quân thực chất không thể nào đánh bại mình. Bản thân có 5 vạn chiến sĩ Lỗ Ni dũng cảm nhất Đại Lục Y Vân, mà Lam Vũ Quân chỉ có dưới 5.000 quân ô hợp, dù thế nào chúng cũng không thể nuốt trọn được mình. Hắn còn tưởng rằng việc tiến công từ 4 phương 8 hướng chỉ là kế quấy nhiễu của Lam Vũ Quân, còn những con số thương vong không ngừng được báo lên chỉ là các vị tướng quân muốn tìm cớ để rút lui mà thôi. Thôi Kiếm Lai tự mình gỡ bản đồ xuống, sau đó đưa cho tham mưu, ngoảnh đầu nhìn Đề Lan Qua Lai đang mờ mịt rồi nói, tướng quân, mục quan của ngài nên nhìn vào trong nước rồi. Lam Vũ Quân có lẽ sẽ không tha cho chúng ta, nhưng Khắc Lai Mổ lại càng không thể bỏ qua cho chúng ta đâu. Đề Lan Qua Lai mới sực tỉnh lại, trong mắt ánh lên những tia ác độc, sau đó từ từ đứng dậy, nôn nóng bước đi trong phòng, bẩm báo đại tướng quân, Tư Cơ Lạp Kỳ tướng quân đã rút lui rồi, Bối Điệp Qua tướng quân đã chết trận. Một tên tham mưu hốt hoảng chạy vào bẩm báo, kết quả bị Đế Lan Qua lại bỗng đưa giơ tay bẻ gãy cổ hắn, giọng hắn khọt khẹt một tiếng rồi đứt, thi thể của hắn cũng bị Đề Lan Qua Lai đạp qua một bên, máu tươi bắt đầu lan tới nơi cao nhất trong quân Lỗ Ni, Đề Lan Qua Lai cũng bị rơi vào trạng thái mất đi lý trí. Các tham mưu còn lại nhìn thấy cảnh này, lập tức len lén rời đi. Đại tướng quân, chúng ta phải nghĩ cách trở về nước, đó là lối thoát duy nhất của chúng ta, nếu không Khắc Lai Mổ sẽ mượn dịp này thủ tiêu chúng ta. Giọng của Thôi Kiếm Lai không lớn, những mỗi câu nói lại đập mạnh vào góc sâu tâm hồn của Đề Lan Qua Lai, còn ba chữ Khắc Lai Mổ lại càng khiến mắt của Đề Lan Qua Lai hừng hực tia lửa giận. Đề Lan Qua Lai cuối cùng cũng đau khổ hạ lệnh toàn quân rút lui, nhưng hắn lúc này đây hoàn toàn không biết rút lui cũng đã là chuyện vô cùng khó khăn. Quân Lỗ Ni rơi vào trạng thái hỗn loạn khi rút lui đã hoàn toàn mất đi trật tự, cả đám người chạy trốn như ong vỡ tổ, còn Lạc Phổ và Tang Đốn đã lĩnh binh lực gần 1.000 quân Lam Vũ bố phòng ở Đồ Tư Trấn, chặt đứt đường rút lui của quân Lỗ Ni. Đồ Tư Trấn, thôn trấn bé nhỏ này đang tạo lập một kỳ tích giống như Nam Kha Trại, quân Lỗ Ni rút như nước thủy triều lại gặp phải quân ngăn cản mạnh mẽ ở chốn này, từng đám quân Lỗ Ni bị ngã xuống trước hỏa lực mãnh liệt của Lam Vũ quân. Nhưng chúng vì tìm đường sống vẫn bất chấp thương vong mà tiếp tục tràn lên, mãi cho đến khi bản thân nằm xuống mới thôi. Đối mặt với quân địch ào ào tiến đến, Lạc Phổ và Tang Đốc một mặt tổ chức hỏa lực kiên quyết tấn công cản trở, một mặt báo cáo tình hình cho Dương Túc Phong qua bộ đàm. Dương Túc Phong lập tức điện lệnh cho tất cả Lam Vũ quân co lại ở Đồ Tư Trấn, dùng cách tản binh tuyến bao vây toàn bộ quân Lỗ Ni. Tư Cơ Lạp Kỳ là tướng quân Lỗ Ni đầu tiên đặt chân đến Đồ Tư Trấn, hắn rất hiểu nếu không thể xông ra khỏi Đồ Tư Trấn, quân Lỗ Ni toàn bộ sẽ bị tiêu diệt, vì vậy, hắn mau chóng tổ chức 2.000 quân cảm tử, để mỗi người uống nhiều rượu hùng hoàng, uống đến mặt đỏ tía tai, đầu bắt đầu bốc hỏa, sau đó để người trần trụi, dưới sự yểm trợ của cung tiễn thủ, cầm trường mâu tấn công về phía Lam Vũ quân, khai pháo. Tan Đốn trầm tĩnh nhìn đội cảm tử quân bị bức tiến lên của kẻ địch. Mãi cho đến khi chúng cách trận địa của mình khoảng 100 thước mới hạ lệnh khai pháo, bị hỏa pháo công kích khiến cho quân đội phía sau và đội cảm tử bị đứt liên lạc, thế là đội cảm tử của địch trở thành những bia ngắm sống của hỏa lực súng bên quân Lam Vũ, từng đám ngã xuống trong những tiếng súng, pang pang pang, đơn điệu. Khi đồng bọn của mình đều lần lượt ngã xuống, cho dù là cảm tử đội, đám tàn binh vẫn dồn dập rút lui, cố gắng tránh khỏi trận địa chết mà Lam Vũ quân kiềm tỏa, bắn. Bắn chết bọn chúng. Tư Cơ Lạp Kỳ xanh mặt lại, hạ lệnh quân cung tiễn thủ phóng tiễn vào đội cảm tử đang rút lui. Trong một sát na, đội cảm tử đang rút lui phần bị chết dưới tay cũng tiễn thủ của mình, phần còn lại đành phải quay đầu lại, xông thẳng vào trận địa của Lam Vũ quân. Kết quả lại bị súng hỏa lực mãnh liệt bắn nát như tương, thế là chúng lại rút lui lần nữa. Kết quả lại bị Tư Cơ Lạp Kỳ hạ lệnh bắn chết toàn bộ. Khi một binh sĩ cảm tử cuối cùng bị cung tiễn thủ quân mình bắn chết, Tư Cơ Lạp Kỳ cuối cùng đã rõ, trận địa kiềm tỏa của Lam Vũ quân đã được phong tỏa kiên cố, không còn cách nào để vượt qua. La Kiệt Mễ Lạp dẫn đám tàn binh khó khăn lắm mới đến được ranh giới Đồ Tư Trấn, phát hiện Tư Cơ Lạp Kỳ bộ dạng tả tơi, bản thân cũng hết cách đành tiếp tục đợi Đề Lan Qua Lai đến. Lúc xuất chinh có 5 thượng tướng quân, nay Khắc Nhan Ba Thiên, Bối Điệt Qua, Qua Á Đề Lạp đều chết trận, bây giờ chỉ còn sót lại 2 người họ. Phát hiện quân số không còn đủ vạn người, cho dù cộng thêm đội thân binh của Đề Lan Qua Lai đến, cũng chỉ có khoảng hơn hại vạn người mà thôi, chưa đến 3 ngày. Đã mất 3 vị tướng quân và hơn 3 vạn binh sĩ Lỗ Ni, đây là trận thảm bại chưa từng có trong lịch sử Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á. Nghĩ đến đây, hai người không nén được bi thương, nhưng sự thảm bại của quân Lỗ Ni đến đây vẫn chưa kết thúc. Hiện tại Lam Vũ quân đã gắt gao chặt đứt đường rút, quân còn lại của Lam Vũ thì như bầy sói bổ đến từ khắp các phía, hung hăng nghiền nát quân đội của Lỗ Ni, toàn bộ chết trận. Tất cả trở thành tù binh. Ánh mắt La Kiệt Mễ Lạp tràn đầy tuyệt vọng. Hắn len lén rời khỏi quân của mình, thay một chế phục bình thường nhất của quân Lỗ Ni. Sau đó vứt toàn bộ những dấu hiệu trên chế phục đi, một mình rời khỏi quân đội Lỗ Ni. Hắn giấu mình đi trong đám cỏ lau rộng lớn, dần dần cách xa quân Lỗ Ni. Hắn thầm kêu may mắn cho quyết định thông minh của mình, không giống như Tư Cơ Lạp Kỳ chỉ có con đường chết. Tuy nhiên, khi hắn chuẩn bị chạy trốn, hắn bỗng nghe thấy tiếng súng nổ đằng sau, sau đó cảm thấy ngực mình nóng lên. Hắn biết mình đã bị trúng đạn. Hắn từ từ xoay người lại, muốn nhìn rõ người đã bắn hắn là ai, nhưng chỉ có thể chỉ thấy một cái bóng thoáng qua của kỵ binh Lam Vũ quân, đó là một binh sĩ bị rớt lại đội. Hắn hoàn toàn không biết kẻ mình tiện tay bắn vừa rồi là thượng tướng quân của quân Lỗ Ni, hắn chỉ nghĩ đó là một binh sĩ bình thường của quân Lỗ Ni, cho nên không có tâm tư nào nhìn rồi vội vàng chạy về hướng Đồ Tư Trấn. La Kiệt Mễ Lạp lại không chết ngay, nhưng hắn không còn cách nào nhúc nhích, hắn chỉ có thể nằm trên bãi đất không bóng người. Mặc cho hắn kêu hay rên rỉ thế nào, bốn bề chỉ có tiếng gió trả lời hắn. Cuối cùng hắn tuyệt vọng trút hơi thở cuối cùng. Mãi cho đến khi chiến tranh kết thúc, bất luận là Lam Vũ quân hay Lỗ Ni quân cũng không phát hiện ra thi thể của La Kiệt Mễ Lạp. Hắn bị liệt vào danh sách bị mất tích, từ đó mãi mãi trở thành một điều bí ẩn không ai quan tâm đến. Dương Túc Phong đuổi theo đoàn quân tiến vào Đồ Tư Trân. Trên thực tế, đoàn quân từ Nam Kha trại đánh ra đã không còn phải chiến đấu nhiều, bởi vì Yến Trùng Thiên và Ngạo Thiên Hành đã từ hai mặt áp sát đến phân tách quân Lỗ Ni trở nên rời rạc, tàn quân Lỗ Ni nếu không giơ tay đầu hàng thì là bị bắn chết. Nhưng đối mặt với đám quân lẻ loi của Lỗ Ni, ai cũng không dám nơi lỏng chú ý, dù gì chúng cũng đến từ nước khác, không ai biết trước được chúng sẽ làm ra điều gì, nếu không phải Dương Túc Phong hạ lệnh nghiêm khắc thì chúng đã chết dưới họng súng rồi. Nói đến cùng, ngoài những tranh đoạt về lợi ích ra, Lam Vũ quân và Lỗ Ni quân không hề có mối ân oán riêng tư nào, chiến tranh, từ xưa đến nay đều là ai thờ chủ nấy, hơn nữa đứng trên bất cứ phương diện nào, quân đội Lỗ Ni cùng là một quân đội đường hoàng, tố chất quan binh và sự anh dũng thiện chiến của họ khiến Lam Vũ quân bội phục. Nếu so sánh, Đám quan binh của Mai Cáp Đức hoàn toàn không có tư cách nhận được sự đãi ngộ này, và chúng đã bị tiêu diệt không chút lưu tình. Đao Vô Phong vội chạy đến báo cáo đã phát hiện tung tích của Mai Cáp Đức. Dương Túc Phong vội vã xông lên trước, mới phát giác Mai Cáp Đức quả nhiên đang cùng hơn 30 tên tâm phúc cuối cùng còn sót lại tụ tập một chỗ, còn xung quanh, đều là quan binh của Lam Vũ Quân, họng súng của họ ngắm thẳng vào Mai Cáp Đức, nhưng chưa hề nổ súng. Trên người Mai Cáp Đức dính rất nhiều máu, loan đao trong tay hắn có vài vết nứt vỡ, cũng không biết do chém vào đâu mà bị như vậy, nhưng nhìn tổng thể, cho dù đối mặt với quan binh Lam Vũ Quân đang chiếm ưu thế tuyệt đối, Mai Cáp Đức biết hôm nay là ngày tận thế của mình, nhưng hắn không khuất phục ngay, so sánh với hành động của Tiết Phức, hắn đương nhiên can trường hơn rất nhiều. Những quân sĩ tâm phúc bên cạnh hắn tuy có một số đang run rẩy, nhưng cũng giống như Mai Cáp Đức, bọn chúng cũng không ngay lập tức bị khuất phục. Mai Cáp Đức. Dương Túc Phong lạnh lùng gọi tên hắn, Mai Cáp Đức sớm đã thấy Dương Túc Phong xuất hiện. Nhưng chỉ lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói khàn khàn thâm trầm cất lên, Dương Túc Phong, ngươi không cần phải giả nhân giả nghĩa, không cần nhiều lời. Thắng làm vua thua làm giặc. Ta không có gì để nói, muốn chém muốn giết tùy ngươi, Dương Túc Phong lạnh lẽo nói, ta đương nhiên sẽ lăn trì ngươi. Cho dù ngươi phản bội theo Lỗ Ni, ngươi cũng không nên bắt tất cả bộ hạ của Tần Tiêu Đình, họ dù gì cũng là chiến hữu của ngươi. Mai Cáp Đức cười ha hả, lạnh lùng đáp, ta cũng từng là chiến hữu của ngươi, ngươi nhìn thanh đao này, những vết nứt trên nó là do ta đã chém đứt 46 cái đầu ương ngạnh không chịu đi theo ta đó, hắn dương cao thanh loan đao. Những vết nứt trên đó như những chiếc răng muốn nuốt trọn mạng sống người, phát ra những tia sáng rờn rợn, Dương Túc Phong khoát tay, khẩu súng trong tay Đao Vô Phong liên tục bằng bằng nhả đạn. Toàn bộ binh sĩ bên cạnh của Mai Cáp Đức đều ngã xuống, có tên đã bị trúng đạn nhưng vẫn chưa đoạn khí, nằm lăn trên đất quằn quại rên rỉ, cầu xin Lam Vũ Quân cho bọn chúng được giải thoát khỏi đau đớn. Đao Vô Phong dẫn người cầm súng trường có lưỡi lên đi lên phía trước, cắm mũi lưỡi lê vào ngực chúng, tiễn từng tên xuống địa ngục, Mai Cáp Đức sắc mặt không đổi nhìn thấy tất cả. Cơ hồ đã thấy quá nhiều nên tê dại người đi. Đao Vô Phong hầm hầm nện súng vào lưng Mai Cáp Đức khiến hắn ngã xuống. Mai Cáp Đức không hề phản kháng, mặc cho Lam Vũ Quân trói chặt mình đứng lên. Dương Túc Phong đè nén lửa giận trong lòng, chậm rãi nói, trói hắn lại, đem về Đan Phượng Phủ, giao cho dân chúng xét xử. Mai Cáp Đức cười lạnh một tiếng, xem thường mọi thứ trước mắt, giống như hắn mới là kẻ chiến thắng đích thực. Cũng không biết tại sao, Dương Túc Phong lại cảm thấy có sự nôn nóng chưa từng có. Tuy đã bắt được Mai Cáp Đức như mong muốn, nhưng biểu hiện của đối phương quả thực khiến hắn không có cảm giác vui sướng sau khi thắng lợi. Hắn hy vọng Mai Cáp Đức sẽ quỳ phục dưới chân hắn để cầu xin tha mạng như Tiết Phức. Chỉ có như vậy, bản thân mới thỏa mãn được sự thắng lợi. Chỉ đáng tiếc, Mai Cáp Đức không như vậy. Hắn dường như mãi mãi tỏ ra cao ngạo hơn mình. Cho dù lúc này hắn đã không có sự cao ngạo vốn có, nhưng hắn vẫn khinh thường mình. Bất đắc dĩ, hắn đành hít nhẹ một hơi, phấn chấn lại tinh thần. Tiếp tục đi về phía Đồ Tư Trấn, khi Đề Lan Qua Lai đến Ni Tư Trấn, ở đó đã trở thành mớ hỗn độn, ngoài Tư Cơ Lạp Kỳ, hắn không còn thấy một tướng quân nào khác, những thứ hắn có thể nhìn thấy, chỉ là sự tuyệt vọng và sợ hãi của bộ hạ, những ám ảnh về Lam Vũ Quân, khiến các binh sĩ Lỗ Ni mất đi lý trí, làm ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi, những cuồng chiến sĩ thường ngày được vinh dự xưng là đệ nhất dũng sĩ nay chỉ có thể dựa vào đốt giết đánh chém để che đậy sự sợ hãi trong đầu mình. Họ không giết được Lam Vũ Quân, liền giết đồng bọn của mình để xả ra nỗi tuyệt vọng trong lòng. Đại tướng quân, xin hãy tha thứ ta nói thẳng một câu, chúng ta không thể đánh tiếp nữa rồi. Tư Cơ Lạp Kỳ lấy hết dũng khí của mình, nói ra ý nghĩ trong đầu, cho dù hắn nhìn thấy sự độc đoán âm trầm trong mắt Đề Lan Qua Lai, Thôi Kiếm Lai không nói gì, nhưng tâm trạng cũng tuyệt vọng và sa sút đi, tuy hắn không muốn thừa nhận sự thực chiến bại này, nhưng là một quân sư, từ những tình hình mà hắn tìm hiểu được. Hắn biết Tư Cơ Lạp Kỳ nói đúng, quân đội Lỗ Ni đã hoàn toàn chiến bại, không cần thiết phải tiếp tục chiến đấu nữa rồi, nếu không chỉ bị làm kẻ bị đồ sát mà thôi, giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt, ta nghĩ, Dương Túc Phong vẫn cần có chúng ta. Thôi Kiếm Lai thở nhẹ chậm rãi nói. Tuy hắn dự liệu được kết cục cuối cùng, nhưng sự xót xa vẫn thật sự khiến hắn khó chịu, trong lịch sử Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, quân đội Vương quốc Lỗ Ni vĩ đại có thể bị giết hết toàn bộ. Nhưng chưa từng một lần đầu hàng kẻ địch, vậy mà giờ đây, một tiền lệ sẽ bị vạn người phỉ nhổ chửi rủa lại được nói ra từ chính miệng của mình. Đề Lan Qua Lai thần sắc u ám bỗng ánh mắt sáng lên, hắn ý thức được lời nói của Thôi Kiếm Lai còn ẩn ý khác, vội gấp rút hỏi lại, Dương Túc Phong cần chúng ta, Thôi Kiếm Lai nhẹ gật đầu, hắn cũng không nắm chắc 10 phần, đó chỉ là một phán đoán của hắn, cho nên hắn nghiêm mặt chậm rãi nói, nếu hắn là một người thông minh, hắn sẽ cần chúng ta, giết chúng ta đối với hắn không có lợi ích gì, ngược lại, Khắc Lai Mổ một khi nắm quyền, đối với hắn mà nói là một mối uy hiếp lớn. Ta nghĩ, hắn sẽ cần chúng ta đối phó với Khắc Lai Mổ, cho dù không đối phó với Khắc Lai Mổ, khiến chiến cục của Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á nắm trong sự tranh quyền đoạt lợi, đối với hắn lại là một chuyện không thể tốt hơn. Đề Lan Qua Lai thoáng phấn chấn lại tinh thần, trong mắt giống như nhìn thấy được một tia hy vọng. 4 giờ sáng ngày 18 tháng 4, tư lệnh tối cao của quân đội Lỗ Ni Đề Lan Qua Lai đại tướng quân phát một đạo mệnh lệnh cuối cùng, hạ lệnh cho 1.000 quân Lỗ Ni còn lại toàn bộ đầu hàng Lam Vũ quân, cuộc chiến chấm dứt từ đây. Lam Vũ quân từ 4 phương 8 hướng chỉnh tề tiến về Đồ Tư Trấn, áp giải toàn bộ quân đội Lỗ Ni sau khi đầu hàng về. Đề Lan Qua Lai, Thôi Kiếm Lai, Tư Cơ Lạp Kỳ đương nhiên bị áp giải trong tốt đầu, người phụ trách áp giải họ chính là Phong Phi Vũ. Giống với dự đoán của Thôi Kiếm Lai, tuy đã trải qua trận chiến khốc liệt trên chiến trường nhưng quan binh Lam Vũ quân đích thị không có thâm thù đại hận với quân đội Lỗ Ni, Phong Phi Vũ đối đãi với bọn người Đề Lan Qua Lai rất chu đáo, khiến họ không hề có cảm giác bị cầm tù, nhưng kẻ bị tù đầy cuối cùng cũng vẫn là kẻ bị tù đầy, một số chuyện khó chịu trong đó họ cũng đành chịu nhục. Dương Túc Phong đứng trước cửa nhìn bọn người Đề Lan Qua Lai phía xa, Lam Vũ quân và quân Lỗ Ni giao chiến 3 ngày. Tướng chỉ huy tối cao của hai bên cuối cùng cũng gặp nhau trong hoàn cảnh này. Nhìn từ bên ngoài, Đề Lan Qua Lai thực sự là một mỹ nam tử anh tuấn uy vũ, mái tóc màu vàng óng, nét mặt tinh tế đẹp như tạc tượng, cơ thể cao to tráng kiện và một đôi mắt sâu màu xanh nước biển. Chả trách mà quốc vương Lỗ Ni Lợi Á Tô Lai Mạng không thích nữ nhân chỉ yêu nam nhân. Chỉ đáng tiếc, hắn tuy là một mỹ nam tử hiếm có, nhưng lại bị đặt nhầm ở vị trí tướng chỉ huy quân sự. Đề Lan Qua Lai đương nhiên cũng chăm chú nhìn người trước mặt, tướng chỉ huy tối cao của Lam Vũ quân, nếu so sánh với mình, hắn thực không có chỗ nào thu hút, quân phục trên người cùng không có chỗ nào đặc biệt, ngoài những ngôi sao vàng sáng chói trên vai chứng tỏ thân phận ra, hắn thực không có điểm nào để người khác chú ý, nhưng, chính một người như vậy đã khiến mình trở thành một tướng quân bại trận thảm hại. Đề Lan Qua Lai chào Dương Túc Phong theo quân lễ, có lẽ cả đời hắn, đây là quân lễ đầu tiên mà hắn phải làm. Thậm chí ngay cả Tô Lai Mạn cũng chưa từng được hắn kính lễ. Dương Túc Phong thản nhiên nhấc tay hoàng lễ, đưa tay ra như không có chuyện gì, trầm tĩnh nói, Đề Lan Qua Lai điện hạ, ta chính là Dương Túc Phong. Đề Lan Qua Lai trong lòng dâng lên chút hy vọng, có lẽ những lời Thôi Kiếm Lai là đúng, Dương Túc Phong thực vẫn cần mình, nên biểu hiện của hắn mới hữu hảo như vậy. Nhưng chưa kịp nói gì, lại nghe thấy Dương Túc Phong lạnh lùng nói, xin lỗi, điện hạ, ta cần giam giữ Tư Cơ Lạp Kỳ tướng quân. Mong ngươi thứ lỗi, Liệt Mông bước tới giải Tư Cơ Lạp Kỳ còn đang đầy kinh ngạc đi xuống. Đề Lan Qua Lai thoáng cái sắc mặt trắng bệch, trung nhẹ người, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng lại không thể nói ra lời, nhưng ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Dương Túc Phong thản nhiên nói, điện hạ thân mến, xin hỏi còn có người nào sẽ gây bất lợi cho ngươi sau khi về nước, ta sẽ lập tức bắt chúng lại, như vậy ngươi về nước rồi sẽ không cần lo lắng chúng phản bội nữa. Đề Lan Qua Lai kinh ngạc nhìn Dương Túc Phong, cơ hồ cảm thấy tất cả lời hắn nói như một chuyện ly kỳ, một lúc lâu sau mới bán tính bán nghi rung giọng hỏi, ngươi sẽ thả ta về nước sao? Chương 220, Tống biệt vong linh anh hùng. Dương Túc Phong thần sắc bình tĩnh, ngữ khí có phần trầm thấp, chậm rãi nói rành rọt từng chữ, đúng vậy, chính là bây giờ. Sau khi chúng ta nói chuyện xong, ngươi có thể trở về, xuất lĩnh tất cả bộ hạ của mình rồi cùng nhau rời đi, theo tục lệ. Ta hẳn phải lưu các ngươi ở lại thêm vài ngày nữa, nhưng thật đáng tiếc, chúng ta thực sự rất bận, còn có rất nhiều chuyện phải làm, hơn nữa, chúng ta cũng không có nhiều lương thực để có thể tiếp đãi các ngươi. Nói đến đây, Dương Túc Phong khẽ nhếch miệng cười lãnh đạm, Đề Lan Qua Lai hồ nghi nhìn hắn, dường như cảm thấy điệu cười của hắn thật sự vô cùng kỳ quái, lại vừa cảm thấy những lời y nói thật vượt ngoài dự đoán của người bên ngoài, trong tiềm thức của mình, hắn không tin trên đời này lại có chuyện dễ dàng như thế. Mặc dù trên phương diện quân sự Đề Lan Qua Lai là một kẻ ngu xuẩn, nhưng về mặt chính trị thì Đề Lan Qua Lai tuyệt đối là một con cáo già xảo quyệt đích thực, nếu không hắn cũng không thể hô phong hoán vũ ở Lỗ Ni Lợi Á lâu đến thế. Cho nên, hắn trầm ngâm một lúc lâu, trong đầu đảo đi đảo lại trăm phương nghìn kế, cuối cùng mới chậm rãi nói, ngươi muốn điều kiện gì? Dương Túc Phong lạnh lùng nói không hề có chút cảm tình, ta muốn ngươi diệt trừ Khắc Lai Mổ, dù đã nghĩ tới điểm này rồi. Nhưng khi chính miệng Dương Túc Phong tự nói ra,